Mời thông cảm nhá Hiên, tại vì anh bị khóa mỏ đấy. Hiên thông cảm thì Hiên follow cả hai hộ anh với. Tại vì là anh bị khóa mỏ đó. Hoàng Mạnh đợt này anh đang ưu tiên chuyện chuyện ma đơn thuần thôi. Ừ, chuyện ma thuần túy thôi. Hello Xuân Bình, em chào chị Hương, em chào hai chị Hương của lòng em. Hello Hoàng Green. Hello Kẹo Lạc, em hello chị Mai Liên, em chào chị gái. Hello Nguyễn Xu. Đây rồi, để anh ghim nhà văn bồ láo lên. Hello tờ VIP. Ừ, nghiệp nặng quá đấy. Nghiệp tụ đấy. Thôi thì vẫn biết rằng là như thế, ai mà chả có nghiệp. Nghiệp của mình nó hơi lớn thì thôi mình phải ngoan ngoãn. Hello Thịnh Lê. À, Thịnh Lê, vừa tối nay anh vừa lên chuyện ma có thật kìa, ở bên kênh kia đó, chuyện chuyện ma ở nhà ga Poipet. Những chuyện ma ở nhà ga Poipet. Hello anh Trần Tiến, anh hello đàn Thu, hello Đạt GP, hello Minh Công, hello Lê Thu Hà, hello Dũng Hoàng, hello Kevin, hello Zunemi, hello Nhật Anh, hello Nắng Ngọt, hello Xóa Hết, hello Dư Hoàng. Em hello chị Vanna, lâu lâu mới thấy chị gái vào comment nha. Lâu lâu mới thấy chị gái vào comment, những người chị mà gắn bó, những các anh các chị gắn bó lâu năm. Mà comment một cái là thấy phấn khởi lắm. À, cái chương trình đó là chương trình Live 24/7 các bạn. Đó là chương trình Live 24/7, nó là một trong những cái dự án của Zutip. Ừ, nó live ngày live đêm luôn, anh em thích nghe lúc nào thì nghe. Cái chương trình đấy là live ngày live đêm luôn. Ừ, anh em thích nghe lúc nào thì nghe, nó giống như là một cái chương trình đài radio đó. Hello Minh Nhật. À, tóc anh đâu cần phải uốn đâu, nó tự nhiên rồi nó cũng xoăn nữa, không cần phải uốn. Hello Thanh Ai, hello Linh Linh, hello Hưng Phạm, hello anh Trần. Ok thôi rồi, anh em mình vào chương trình luôn nha các bạn. Anh em mình vào chương trình nhá. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp trên kênh Zutip Chuyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng Hà Tũng vào lúc 22:15 mỗi ngày, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Dưới Chân Thác Lập Phang, là một bộ truyện ma tâm linh xã hội đen. Trước khi vào truyện thì mình xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. À, cái anh Quang này vốn là một người dưới xuôi, anh ấy chạy trốn một cái quá khứ rất là đen tối khi anh ấy đã dúng chân vào cái con đường của băng đảng và đã để lại những cái vết thương rất là đau lòng bằng trả giá bằng chính là cái chết của vợ con anh ấy. Lên trên vùng cao ở cái bản làng Dưới Chân Thác Lập Phang này 6-7 năm, cuộc sống của anh đang dần dần ổn định lại. Những cái nỗi đau mặc dù nó vẫn đeo đẳng nhưng nó đang dần nguôi ngoai. Tưởng rằng trái tim của anh đang dần mở ra với mẹ con cô Ninh, cũng là hai cái mẹ con cô gái rất là khốn khổ. Thế nhưng sự việc nó hợp đến, người chồng cũ của cô Ninh trở về đem theo biết bao nhiêu là rắc rối và cái chết rất là thê thảm. Đồng thời là nguyên cả một bọn xã hội đen nó đang truy đuổi, kéo mẹ con cô Ninh vào đó. Bây giờ thì bọn xã hội đen nó đang truy bắt, nó đang bắt mẹ con cô Ninh. Mẹ con cô đang gặp nguy hiểm và anh Quang sẽ giải cứu mẹ con cô Ninh như thế nào, và liệu rằng anh có thoát khỏi cái bóng ma ám ảnh suốt cả cuộc đời của anh hay không, thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn bố láo qua nick đang ghi bình luận. Tôi có thấy những nick fake của rất nhiều tác giả chứ không chỉ nhà văn bố láo đâu. Và nếu như anh chị em phát hiện ra, anh chị em cảnh báo tôi nhé, để tôi lóc luôn, lóc ngay để đề phòng nó fake các tác giả, nó có thể làm những cái việc nọ việc kia, tôi lóc luôn. Các bạn hãy ủng hộ A Tũng, ủng hộ nhà văn bố láo bằng cách ấn nút like, thả tim, đặc biệt là anh em của Zutip hơi làm biếng thả tim, ấn like một tí. Anh em ấn like mạnh hộ tôi để tôi tăng cái tương tác cho kênh. Ấn vào nút chia sẻ video và để lại comment, đôi khi chỉ là chào hỏi nhau chúng ta cũng rất là phấn khởi rồi. Ví dụ như là anh cha con anh Được Vũ, là tôi nhìn thấy hai cha con anh thì kể cả là chưa vào chuyện thôi là tôi sẽ chào. Em hello anh Được Vũ. Đó. Và các bạn hãy ủng hộ A Tũng các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. rất nhiều các loại trà, đặc biệt là xuất xứ từ Tân Cương, là một trong những cái xứ sở chè ngon nhất trên thế giới. Ngoài ra thì còn có chẩm chéo, và đặc biệt là cái găng gật xạ đen này hỗ trợ về đường gan, giảm men gan, hỗ trợ chức năng gan, giảm gan nhiễm mỡ. Về đường thận là lọc cặn thận sỏi thận, hỗ trợ lọc cặn thận sỏi thận. Cái xạ đen này nó là kháng sinh tự nhiên. Cái này thì chắc là anh em cứ đi tìm trên các cái phương tiện thông tin đại chúng sẽ biết công dụng của nó. Nó là thảo dược từ tự nhiên nha. Nghe đồn là nó có cái chất ức chế các dị tế bào, tỉ dụ như là khối u và ung thư. 200 cá một ký được hai cái bịch này uống thì anh em sẽ thấy cái công dụng mạnh nhất và nhanh nhất của nó, đó là gì? Ăn tốt ngủ tốt, đặc biệt là dành cho những người bị mất ngủ. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile TokTok để lựa hàng, vào trong phần sản phẩm ở mô tả video YouTube để lựa hàng, hoặc là theo số đỏ để được tư vấn lựa chọn những cái sản phẩm ưng ý phù hợp với mình. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2, cũng là cái kết của Dưới Chân Thác Là Phang, tác giả nhà văn Bố Láo. Mấy năm gần đây rộ lên thông tin về nạn buôn người, buôn nội tạng. Nhớ đã từng có tên bọn chúng nó táo tợn đến mức dùng thủ đoạn đánh thuốc mê rồi trả lại cho nạn nhân trên người chỉ là một vết khâu. Đến khi tỉnh dậy, nạn nhân mới phát hiện là mình đã mất một quả thận. Hoặc là còn nhiều trường hợp đáng sợ khác, chẳng hạn như là có một bà để đứa cháu nhỏ ở nhà, để rồi đi làm, khi trở về thì gọi mãi chẳng thấy cháu đâu. Lúc chạy ra bờ ao thì thằng bé đã bị chúng nó xử rồi đang nổi lành bệnh ở dưới ao. Thực sự là quá đỗi man dợ. Tiền bạc đã làm méo mó nhân cách của con người, biến chúng thành những cái thứ ác quỷ, sẵn sàng tước đi mạng sống của bất kỳ ai mà không hề gớm tay. Quang càng nghĩ càng lo cho số phận của hai mẹ con cô Nhinh. Hắn thận trọng ngắm nghía ở bên ngoài một lúc, thấy cửa vẫn mở bên trong mà không có ai cả. Có vẻ như là thằng trà điên không thấy đàn em trở lại, sợ đêm dài lắm mộng cho nên bắt cả Nhinh lẫn con bé Sim đi. Nhìn đồ đạc ở trong nhà vẫn còn lộn xộn, dường như là chúng đã lục tung cả căn nhà này lên để tìm thứ gì đó. Quang nhớ lại lời của Nhinh đã nói, người đàn ông tên Vư, bố của con bé Sim trước khi chết, đã đem theo một cái túi vải to vào trong nhà. Nếu như bên trong chỉ là quần áo, với tình trạng bị thương như vậy người ta đã vứt lại rồi, nhưng hẳn là nó phải có giá trị vô cùng thì thằng này mới ôm khư khư bất chấp như vậy. Đến lúc toàn thân máu me be bét bỏ chạy vẫn cứ mang theo. Vậy thì bọn cướp hẳn đang tìm một thứ, rất có thể là cái túi kia. Nếu như chúng nó lấy được vàng rồi thì tại sao chúng nó không tha cho mẹ con cô Nhinh mà lại còn bắt người như vậy? Quang tìm kiếm trong nhà một lần nữa, khắp các ngõ ngách nhưng vẫn chẳng thấy có gì. Bỗng đâu một con mèo đen từ trên mái nhà nhảy xuống. Nó đứng đó nhìn Quang chăm chăm một hồi. Đột nhiên, con mèo kêu lên mấy tiếng. Trong đêm, tiếng mèo kêu nghe rợn cả người. Mặc dù Quang cũng là một kẻ đã từng ngược xuôi, cũng không tránh khỏi nổi cả da gà. Con mèo không sợ người dù đã đến rất gần, nhưng nó không bỏ đi. Đôi mắt của nó lập lòe nhìn về phía góc nhà, ngay chỗ góc khuất. Quang cảm nhận như là nó đang muốn báo cho Quang biết một điều gì đó. Con mèo cứ quanh quẩn kêu lên từng hồi, tiến về phía góc nhà. Ở dưới đất, chỗ ấy có đậy một cái tấm gỗ. Quang kéo tấm gỗ tròn lên thì ở bên dưới đất là một chum gạo. Người đồng bào ở đây người ta hay chôn chum gạo xuống đất, chỉ để lộ mỗi miệng chum rồi đậy lại. Quang thò tay xuống móc hết lớp gạo ở bên trên, thì quả nhiên lộ ra một cái túi vải. Cầm nó lên thấy nặng nặng, mở ra xem. Sắc vàng lấp lánh hiện lên, ở bên trong rất nhiều vòng vàng nữ trang và kha khá những cọc tiền mặt vàng miếng. Đúng như Quang dự đoán, hắn tức tốc đem cái túi vàng này trở về. Lúc này hai tên cướp kia đã tỉnh, chúng đang u ớ vì bịt miệng. Quang lạnh lùng ném túi vàng lên mặt bàn. Chúng mày định đem mẹ con cô ấy đi đâu? Hắn đi đến tháo tấm bịt miệng cho một thằng. Anh ơi, em cũng không biết, em cũng không biết. Đại ca trà dặn bọn em nếu mà không lấy được vàng thì xử anh luôn. Còn mẹ con nó thì đem bán sang Trung Quốc để làm gái. Nghe đến đây, gương mặt của Quang hiện lên sự giận dữ, đôi mắt đã vằn lên những tia máu. Quang lấy ra con dao năm tác dụng của thằng cướp, cầm ở trên tay hơ hơ. Loại dao này ngày xưa biệt kích Mỹ và một số lực lượng đặc biệt hay dùng lắm. Sau ngày giải phóng, được đám giang hồ trong Nam ngoài Bắc rất khoái sử dụng, bởi lẽ trông nó ngầu. Dùng để phòng thân, đâm chém cũng rất hữu dụng. Quang nói, mày có biết vì sao con dao này lại có răng cưa sống dao không? Bởi vì khi nó ngập vào người mày, những răng cưa trên sống dao sẽ mắc vào xương. Khi rút dao ra thì sẽ nghe tiếng sống dao mài vào xương. Lách cà lách cách, lách cà lách cách. Tao chưa được nghe thấy cái tiếng đấy bao giờ. Mày để tao thử xem, có phải như thế không? Thằng giang hồ lúc này sợ đến nỗi đái cả da quần. Anh ơi, em xin anh. Em biết gì em nói. Em nói hết rồi. Anh ơi, đừng giết em, anh đừng giết em. Mày có biết trước khi làm cái nghề bán đồ điện cũ tao làm gì không? Dạ không, em không biết. Bố mày bán răng vàng đấy. Bất kỳ thằng nào đeo răng vàng, tao sẽ vặn ra mà đem bán đấy. Mày nghe chưa? Thằng này không ngờ rằng Quang lại là một tay giang hồ, mang trên mình lệnh truy nã đỏ, tức là khi Quang có trốn ra nước ngoài rồi cũng sẽ bị dẫn độ về nước để thi hành án. Nhưng Quang chưa bao giờ trốn đi nước ngoài, lại chọn một danh tính ẩn thân lên vùng cao bán đồ điện cũ giữa nơi rừng hoang núi thẳm, trời xanh núi đỏ mà chẳng ai hay biết. Nào, bây giờ nói cho tao biết, cái thằng vẫn thuê chúng mày tên là gì? Nó ở đâu? Em không biết. Em chỉ biết là mỗi lần chúng em có mối thì chỉ một mình anh Trà đưa người đi rồi lấy hàng về. Anh ấy sẽ về thành phố Sông Ca, vào nhà số 3 phố Ninh 2, gặp người ở đó để bàn bạc, sau đó mới quyết định là dẫn người đi. Nhưng lần này ở đây thì anh ấy đã bắt liên lạc với người ở bên biên giới, sẽ đưa đi luôn, không về thành phố nữa, để tránh bị nghi ngờ. Em chỉ biết đến thế thôi, chứ bây giờ anh có giết em thì em cũng không biết gì thêm nữa. Dưới ánh đèn lờ mờ, mái tóc che nửa khuôn mặt của Quang lúc này trở nên lạnh lùng. Gã tiến tới cởi dây trói. Cút mẹ cho mày đi, đừng để bố mày thấy mặt hai thằng mày thêm một lần nào nữa, nghe chưa? Nói rồi hai thằng kia líu ra líu díu bỏ chạy trong đêm. Quang không có định xử chúng nó, bởi vì giữ chúng nó thì cũng chả có tác dụng gì. Vì thông tin giấy tờ của chúng Quang đang cầm, bên trong có một tấm card visit ghi lại toàn bộ địa chỉ này nọ, để bọn này tự tìm đường về ổ. Nếu chúng nó gặp nhau, Quang sẽ thịt luôn cả bọn. Dù cho có cố trốn tránh cuộc tắm máu giang hồ, thế nhưng cuộc đời nó giống như là một định mệnh, Quang lại phải một lần nữa dấn thân vào chốn này. Lần này không khéo còn nguy hiểm hơn. Để làm một việc để chuộc lỗi với đời, chính là cứu mẹ con cô Ninh khỏi tay bọn ác. Quang đã từng mất cả vợ cả con vì nợ giang hồ. Lần này Quang nhất định sẽ không để cho quá khứ lặp lại thêm một lần nào nữa. Dù hai người kia đối với Quang thật cũng chỉ là những người xa lạ. Nhìn cái túi thơm đựng những cái cánh hoa khô, bên ngoài có thêu một là nhành hoa ban trắng. Cái túi mà con bé Sim cho vẫn còn để ở đây. Quang lại nhớ đến vẻ mặt của con bé. Nó giống con gái của gã lắm. Có lẽ những đứa trẻ ngoan ngoãn xinh xắn thì thường giống nhau như vậy. Chúng không có tội. Quang lôi từ dưới sàn nhà ra một cái hộp gỗ. Cái hộp gỗ đã sờn bụi, đầy mạng nhện, có cái khóa to bản ở bên ngoài. Gã đập mạnh cái ổ khóa bật tung ra, từ từ mở nắp. Trong ấy là một khẩu súng AK bắn gấp. Băng đạn cùng với lưỡi lê súng ngắn K-59 và cả hình ảnh vợ con Quang. Quang đã muốn đoạn tuyệt, tâm trí muốn chạy trốn khỏi quá khứ đau thương, một thời tung hoành giang hồ. Thế nhưng sự thật là suốt bao nhiêu năm qua, hắn chưa bao giờ thoát khỏi sự dằn vặt trong tâm khảm. Đã đến lúc Quang đối đầu với nó để tìm lại sự giải thoát cho mình. Cầm khẩu AK được bọc trong lớp giấy dầu bóng, cùng với đạn và súng ngắn, mọi thứ sau 6-7 năm trời vẫn còn nguyên. Lớp dầu bio bảo quản các chi tiết không bị han gì. Tiếng lên đạn vẫn cứ giòn lách ca lách cách. Các chi tiết được tháo ra thành thục tựa như là một thói quen, chưa bao giờ mất đi cả. Quang cho hết chúng vào trong ba lô du lịch, đeo bên người, rồi tiến lại trước gương, lặng lẽ đứng đó, cắt tóc cạo râu. Sau đó, Quang mặc bộ quần áo NATO cũ được giấu nơi đáy tủ, rồi nhét tất cả đống tiền vàng vào trong cái túi đeo bên hông. Nhìn trời bây giờ đã gần 4 giờ sáng, chưa có ai ở chợ dậy cả. Quang đóng cửa lại rồi đi. Lần trở về này có lẽ sẽ là lần trở về cuối cùng của gã giang hồ đã bước sang tuổi 36. Gã đi, đi để tìm lại cuộc đời, đi để trả nợ đời. Gã đi có lẽ là để giải thoát cho chính gã vậy. Quang bắt xe về thành phố Sông Ca theo như địa chỉ tên giang hồ kia cho biết. Mất hơn 4 tiếng ngồi xe, cuối cùng thì cũng đến. Quang xách đồ rồi thuê một phòng nhà nghỉ loại sang ở gần phố Ninh Hai, với khoảng cách không quá xa. Có thể từ ban công phòng ngủ theo dõi được đường đi lối lại của người ở bên nhà số 3. Đứng nhìn từ ban công xuống, thường có những chiếc xe ô tô màu đen đỗ lại. Vài ba thiếu nữ chân dài trẻ đẹp bước xuống rồi đi vào bên trong. Có khi đấy là bọn gái được gọi đến để thỏa mãn nhu cầu của những kẻ ở trong đó. Điều hành đường dây buôn người và Mai Thúy có rất nhiều mắt xích quan trọng, đặc biệt là thằng Hoàng Trắng, em ruột của Tuất Giang Vàng, và một gã người Tàu có tên là Giang, một đàn em có máu mặt của Diêm Đông Sinh bên Phúc Kiến. Thằng này có nhiệm vụ ở đây đưa người và kiểm soát hoạt động, cũng như phối hợp với Hoàng Trắng tuần hàng theo các đầu mối, như là thằng Trà Điên đem hàng trắng đi giao và tổ chức đưa người ra nước ngoài. Dĩ nhiên là chúng nó có qua lại quan hệ kha khá với các quan chức có tiếng nói ở trong thành phố, từ những đêm nhất giả đế vương, rượu ngoại đắt tiền và gái đẹp giữa một thời kỳ nhiễu nhương hỗn loạn của xã hội đang trong giai đoạn thay đổi cơ chế, chuẩn bị chuyển mình theo một chiều hướng khác. Giang và thằng Hoàng Trắng mặc sức ăn chơi đủ các thể loại trên đời, từ Mai Thúy cho đến gái, với những sở thích vô cùng biến thái của một đám tội phạm nhiều tiền. Có những đêm đi vũ trường ăn chơi trở về, Giang bắt Hoàng gọi hơn chục đứa con gái đến để tiệc tùng cùng anh em. Và tất nhiên đó là những bữa tiệc thác loạn. Những vũ nữ múa ở trên bàn tiệc lắc lư trong điệu nhạc sập sình. Mỗi một lần như vậy, họ được trả tiền đô, là một số tiền không nhỏ vào thời đấy, kèm theo việc được sử dụng Mai Thúy miễn phí, hòa vào trong những đêm phê pha bất tận. Ở nhà hay là ở vũ trường ở Ba Club, Hoàng Trắng luôn luôn tỏ ra là một tay ăn chơi có hạn, dựa vào danh tiếng của anh mình. Hắn đã từng ngang nhiên cướp bồ của một dân chơi khác để sàm sỡ chỉ vì thấy cô này ưng mắt, rồi tiện tay tẩn cho thằng dân chơi kia một trận thừa sống thiếu chết. Sau đó, cứ như vậy, đưa ra cho cô gái hai lựa chọn. Một là qua đêm với anh Hoàng Trắng rồi lấy tiền. Hai là sẽ bị đàn em của Hoàng Trắng, thường là chúng nó sẽ vẩy một đường dao tem lên mặt. Cô gái bất đắc dĩ phải chọn phương án đầu tiên. Đó chỉ là một trong những thành tích ăn chơi sốc nổi của tên giang hồ có gốc rễ rất to, không ai dám động vào. Hoàng cũng từng tù tội vì đánh người gây thương tích, nhưng khi được tha, Hoàng lại ngựa quen đường cũ. Lúc còn ở tù, hắn cũng thuộc dạng hiếu chiến, đứng chiếu trên không bao giờ bị làm luật. Và nhờ uy tín của ông anh Tuất răng vàng bơm tiền vào trại, Hoàng được rất nhiều các đại ca nể sợ, tôn sùng, cũng như có một cuộc sống đế vương ở trong trại. Quang theo dõi 2 ngày thì thấy Hoàng Trắng cùng Giang lên xe ô tô đi đâu đó. Quang lập tức gọi taxi bám theo. Chúng dừng lại ở vũ trường New Century 6, là một vũ trường có tiếng và tụ tập rất nhiều dân chơi, các cậu ấm cô chiêu, tiêu tiền của bố mẹ. Nhiều đêm tụ tập lắc lư ở đây. Vũ trường này cũng là một địa điểm mà Hoàng Trắng dùng để giao dịch và tuần hàng cho các dân chơi, để ăn bớt xén cho riêng mình, nhằm qua mặt ông anh trai. Vừa bước vào trong, Quang chọn một chỗ đối diện để tiện quan sát Hoàng và Giang. Mấy đứa con gái thấy Quang cao to đẹp trai, ăn mặc lịch sự, thời trang, nom da dáng người giới nhà giàu. Với số tiền vàng của trà điên đánh cướp bây giờ nằm ở trong tay Quang, thì những thứ đồ này đối với Quang chỉ là chuyện nhỏ. Đồng hồ Rolex đeo tay, uống rượu ngoại, ở trên mình lúc nào cũng mang một khẩu K59 dắt bên hông. Những cô gái tiếp rượu của vũ trường vây lấy Quang, gã cũng mạnh tay chi tiền, cố ý là để cho Hoàng và Giang nhìn thấy. Mấy em tiếp viên thấy giai đẹp lại giàu có chịu chơi thì thích lắm. Con gái nhìn Quang lúc bình thường đã nhiều cô điêu đứng, chứ nói gì đến mấy em tiếp viên ở đây. Hoàng Trắng đánh mắt ra hiệu cho Giang. Điều ấy Quang biết thừa, lúc ấy có một bọn toàn thanh niên ngổ ngáo đi đầu. Thằng đứng đầu tiên là thằng Phương Nhái, người nó bé như là con nhái bén đậu trên tàu lá mon. Thằng này là dân chơi thứ thiệt của con trai một chủ tiệm vàng Kim Duyên, cực kỳ ngổ ngáo. Nhiều người gọi nó là máy hút bụi vì Phương Nhái nó chơi mai thúy tợn lắm. Nhiều lúc mũi nó hít đến đanh cả vào. Đến vũ trường thấy không có người nào đón tiếp, các em gái thường ngày thấy nó thì chạy ùa cả ra, thế mà hôm nay đều đang vây lấy Quang. Tay Quang cầm tiền mặt bo tươi như hoa. Thằng Phương Nhái tức lắm, nó kéo anh em đến. Này, này, mấy con này, nượn, thằng kia, đứng lên. Quang đang ngồi mân mê ly rượu tây, thấy thằng dân chơi có ý đến gây sự, Quang ngẩng lên. Trả tiền, không được ngồi hay gì? Bố mày không thích mày ngồi ở đây đấy, có được không? Quang trầm giọng. Tao muốn ngồi đâu thì tao ngồi, lượn đi cho bố mày uống rượu. Đàn em của Phương Nhái lập tức sấn sổ lên toan gây gổ, lấy lại mặt mũi cho anh. Quang đột nhiên tung chân đá lộn cái bàn, rồi cứ thế tung một quả đấm móc ngược. Chỉ thấy thằng đàn em kia ngã ngửa ra đất. Tiện tay, Quang tiếp tục tung cước đá văng con dao trên tay của Phương Nhái. Cái vạt áo bay lên để lộ ra khẩu K59 gài bên hông. Biết động phải giang hồ cộm cán, Phương Nhái vội vàng ngăn đàn em lại, sợ chúng lãnh hậu quả. Xem ra là cái tên lạ mặt này không dễ chơi. Náo loạn cả vũ trường, lập tức bảo vệ chạy vào, nhưng Hoàng Trắng lại ngăn, lắc lắc đầu. Một hồi sau, Quang bỏ lại sấp tiền đền cho quán rồi ra về, tiện tay kéo luôn một em tiếp viên đẹp nhất trong đám. Đang mải mê ngắm trai, cô nàng bị Quang kéo đi thì líu díu đi theo. Nhưng vừa ra khỏi vũ trường được vài bước thì có một người áp sát đến Quang. Khẩu súng giấu ở trong áo dí vào mạng sườn của Quang. Đừng im, không bố mày bắn đấy. Nói, mày là thằng chó nào? Sao mày lật mò đến đây? Quang không hề tỏ ra sợ hãi mà cười khẩy. Đêm chơi không được à? Mày lạ lắm, tao chưa thấy mày bao giờ. Mày cũng giỏi đấy, nếu là cớm thì vào kia nói chuyện. Mày có nhiệm vụ, tao sẽ giúp cho mày bắt vài thằng tiểu yêu để lấy thành tích rồi biến. Không thì đừng có trách đấy. Quang cười phá lên. Chúng mày thấy bố mày giống cơm lắm à? Thế thì nói tên ra, mày là ai? Tao Quang, Quang CKC. Mày có thối tai không mà mày chưa nghe đến tên bố mày? Thằng Hoàng Trắng liền bảo đàn em cất súng đi. Cái gì? Mày là Quang, Quang Quang Sê Ca Sê. Sao? Muốn làm bạn hay làm kẻ thù? Hoàng Trắng cười cười, sau đó châm một điếu thuốc. Hồi còn ở trại lâm nghiệp, tao được nghe anh em Vĩnh Xuyên kể, ngày trước có một anh lớn gọi là Quang Sê Ca Sê, bắn một phát nguyên cả một đàn, cho nên trốn nã, mất tích. Mày nhìn là biết, đếch gì phải hỏi. Tao là tội phạm trốn nã đỏ. Sao? Chúng mày thích làm bạn hay làm thù? Nhìn xuống khẩu súng của Quang đã dí vào dưới hạ bộ của Hoàng Trắng từ bao giờ, thằng Hoàng dùng mình lạnh gáy. Ông anh biết thằng Huy Thớt chứ? Nó xưng là đàn em của ông anh hồi còn ở trong băng Vũ Liều đó. Lúc ở trong trại em cũng có chơi với nó. Ok anh Quang, anh cất súng đi. Bọn em không biết, có gì anh bỏ qua. Vậy là chỉ bằng cái danh tiếng giang hồ bị truy nã đỏ, Quang bước đầu làm cho thằng Hoàng yên tâm, vì biết chắc Quang không phải là cấm. Hoàng đưa mắt cho thằng Giang, cất chó lửa, rồi cùng với Quang vào phòng VIP, nơi chuyên dùng để tiếp khách làm ăn của Hoàng. Hắn gọi khá nhiều gái, lúc này các cô váy ngắn váy dài, mỏng manh. Hắn chỉ tay, đại ca, tự nhiên nhé. Thời gian qua đại ca đi đâu mà làm sao lại lưu lạc đến chỗ này? Quang ngả lưng ra ghế, ánh mắt nheo nheo. Các bạn đã hỏi, tôi cũng xin thú thực. Tôi trốn nã sang Trung Quốc làm ăn. Có ông anh họ sang Trung Quốc từ những năm 80, giờ bên đấy cũng có danh tiếng, chuyên bảo kê cho quán hát, động gái, với đưa người vượt biên. Tôi bên đấy cũng có chút bản lĩnh giang hồ, cho nên tạm gọi là đủ sống. Này nhớ quê tìm đường về, bằng hộ chiếu giả, tôi chơi bời thăm nhà ít bữa, rồi tôi phắn. Điều này Quang thực là bịa ra, chứ gã cũng chỉ quen một người đàn anh trốn sang Trung Quốc nhưng đã dứt liên lạc từ lâu. Nay nghĩ ra thì nói như vậy để lòe bọn này. Không ngờ thằng Hoàng nó tin ngay. Quang lại lấy ra tấm ảnh hồi còn ở băng Vũ Liều. Trong ấy có một tên bạn tù của Hoàng là thằng Huy Thớt cũng có mặt. Thằng Hoàng nhận ra ngay, tin sái cổ. Đúng là anh Quang là người nhà. Thế anh ở đây chơi ít bữa nhá. Em thôi thì thật là chủ nhà, em dẫn anh đi chơi, có chỗ này hay lắm anh ạ. Thằng Hoàng thực chẳng tử tế gì, nhưng khi nghe thấy Quang làm ăn với giang hồ tận bên Trung, lại là tội phạm trốn nã có máu mặt, chẳng bằng là lôi kéo tay này vào đường dây để tăng thêm thanh thế. Những băng nhóm tội phạm rất cần những đàn anh máu mặt sẵn sàng dùng hàng nóng, không ghê tay. Hơn nữa Quang lại là tội phạm trốn nã, bây giờ mà bị bắt thì chắc chắn là dở cột, đời coi như chẳng còn gì để mất. Hoàng thì rất khoái những thằng như thế, lại thấy Quang có tiền, đánh hơi được mối lợi, cho nên muốn trèo kéo. Quang lắc lắc đầu, thôi, anh em đãi tôi thế này là hậu hỷ rồi, chuyện chơi bời thứ cho khi khác. Hoàng năn nỉ, ok, anh, mấy khi em gặp được anh ở đây, nói thật, giang hồ đất Vĩnh Xuyên, ai mà chả biết đến danh đại ca. Chúng em ở xa cũng biết đạo nghĩa giang hồ, nay về đây lập nghiệp, thấy anh đến mà không tiếp đón, em ấy nái chết. Năn nỉ một hồi, Quang mới gật đầu. Hoàng mừng lắm, nhưng không biết rằng mình đã rơi vào cái bẫy chết người mà Quang răng ra. Hoàng rủ Quang về căn nhà số 3 phố Ninh 2 để ở cùng mình và tiện lôi kéo. Thấy Quang mang theo rất nhiều tiền và vàng, Hoàng điện lên cho Tuất Giang Vàng thông báo tình hình rồi giới thiệu hoàn cảnh của Quang. Tuất Giang Vàng đồng ý, vì cũng đã từng loáng thoáng nghe dân giang hồ nhắc đến Quang. Lại thấy Quang tỏ ra bất cần, không thiếu tiền, nếu như Quang đã tìm đến xin làm cho băng của Tuất đã đành. Đây là Hoàng tình cờ bắt gặp, lôi kéo rủ dê mãi, Quang mới nhận lời. Chứng tỏ hắn thực sự là Quang Sê Ca Sê đang trốn nã. Và chính Hoàng cũng khẳng định là từng chung trại với một đàn em chụp ảnh cùng Quang. Vậy là Quang nghiễm nhiên trở thành khách quý để có thể tiếp cận xào huyệt của bọn tội phạm Tuất Giang Vàng. Nói về phần Tuất, được Trà Điên đem về cho một đứa con gái đẹp lại còn trẻ, còn thêm cả một đứa trẻ con, thằng Tuất hài lòng lắm. Lần đầu nhìn thấy Ninh đã thấy thích, liền ra lệnh cho đám đàn em giao Ninh cho Phượng Tú để quản lý. Đồng thời tuất lệnh đám đàn em cấm tiệt, không một đứa nào được động vào Ninh dưới bất kỳ hình thức nào. Ninh sợ lắm. Thấy con gái bị đem đi, cô gào lên. Con ơi, con, các ông, các ông đưa con tôi đi đâu? Các ông đừng hại con tôi. Các ông đừng hại con tôi. Con bé Ninh cũng gào lên khản cổ. Hai mẹ con bị tách ra. Phượng Tú bắt Ninh vào nhà chứa, chọn một chỗ tử tế. Anh Tuất đã chấm mày rồi, yên tâm. Ở đây với tao thì đếch đứa nào dám làm gì mày đâu. Nhưng tao nói trước đó, mày mà còn định trốn hay là không nghe lời tao, tao bán mẹ mày vào lò mổ đấy. Lúc ấy á, chúng nó đem ruột đem gan đem phổi của mày đem đi bán thì đừng có trách tao đấy. Giữa vùng biên giới hoang vu thăm thẳm, nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, nơi không có lấy nổi một bóng người. Ở đây từng khu chia ra riêng biệt, có bảo vệ đứng gác, nó giống là một tiểu khu vậy. Khu này nằm hoàn toàn trên đất giáp danh với Trung Quốc, cho nên hai bên thuận tiện trao đổi. Tuất Răng Vàng thường sai đàn em bắc cầu gỗ qua kênh biên giới, rồi đi sang đấy họp mặt với Diêm Đông Sinh. Những cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc kiếm việc làm sẽ được phân loại ở đây, rồi sau đó mới đưa sang cho Diêm Đông Sinh với những lời hứa hẹn sẽ kiếm được nhiều tiền, sẽ có cuộc sống nhẹ nhàng. Các vùng quê hoặc là những dẻo cao người dân tộc thiểu số, thiếu việc làm, thiếu hiểu biết, dễ dàng bị các cò mồi dẫn dắt vào các đường dây rồi đưa ra nước ngoài. Ở đây họ bị tập trung tắm rửa bằng cách xịt nước vào người, thậm chí sau đó còn bị khủng bố cả về thể xác lẫn tinh thần, có đôi khi thậm chí còn bị trích điện. Những người có ý định bỏ trốn thì bị giết hại một cách không ghê tay rồi đem bán nội tạng. Những con người ở đây như rơi vào địa ngục trần gian mà chẳng có ngày ra. May mắn những cô gái có nhan sắc một chút sẽ được đưa đến những sòng bài hoặc làm đào kép phục vụ đại ca. Còn đâu tất cả bị ném vào ổ gái trở thành những công cụ kiếm tiền. Đàn ông thì bị ép làm việc trong các nhà xưởng tăm tối. Điều kiện sống khắc nghiệt và mất vệ sinh, bệnh tật. Nhiều người đã mất tích cả mấy chục năm không có ngày về. Thân nhân cũng chẳng biết rằng là họ đã bỏ xác nơi xứ người, nơi rừng hoang núi thẳm, chẳng bao giờ còn về được nữa. Trà Điên được Tuất Răng Vàng thưởng cho rất nhiều tiền và lệnh cho gã không được đi cướp nữa, bởi lo sợ Trà Điên quen nghề, lỡ bị bắt rồi thì rách việc. Đang chờ mãi không thấy hai thằng đàn em quay về thì Trà nhận được điện, liền đón luôn hai thằng đàn em lên chỗ mình. Chúng mày đi đâu? Sao bây giờ mới đến tìm bố mày? Hai thằng kia không dám nói thật là đã bị Quang bắt và khai ra đầu một dây mối dợ của Hoàng Trắng ở sông Ca. Chúng nó lắp bắp nhìn nhau một hồi rồi bắt đầu bốc phét. Đại ca, thằng đấy bị bọn em tẩn cho một trận đãi cả ra quần. Nhưng nó bảo nó không có cái gì đâu. Em lục tung cả quán nó lên rồi mà không thấy vàng đâu cả. Em cú, em tìm cho trận nữa rồi bỏ đi. Thế à? Lúc này Trà Điên nheo nheo mắt. Ánh mắt của gã như là con mắt cú vỏ. Thế mũi mày làm sao mà vỡ cả ra thế kia? Thằng đàn em gãi đầu. Lúc bọn em té thì gặp mấy ông biên phòng, cho nên là bọn em chạy. Em vấp chân vào cây nấm Ninh Chi, ngã vỡ cả mũi anh ạ. Vừa nói đến đây thì Tuất Răng Vàng cũng vừa đến. Nhìn hai thằng giang hồ có vẻ lạ mặt đến tìm Trà, lại nghe chúng nó nhắc đến cớm. Tuất nhìn Trà rồi đưa tay đặt lên cổ khẽ miết một cái. Trà hiểu ý, quay sang hai thằng đàn em. Chúng mày không sao là tốt rồi. Bây giờ đi theo tao, có việc đấy. Sau đó Trà dẫn hai thằng đàn em xuống một căn hầm. Căn hầm này có những tấm mảnh di đô xanh quây kín lại không biết để làm gì. Từ giờ chúng mày làm việc ở đây nhé. Yên tâm, anh không bạc chúng mày đâu. Hai thằng đàn em còn chưa kịp vui mừng thì hai tấm khăn tẩm thuốc mê đã ụp vào mặt. Chắc chắn một điều rằng là hai thằng này cũng sẽ được đưa lên bàn mổ. Phổi, gan, tim, thận, thậm chí kể cả mắt và giác mạc, xương bánh chè đều cũng được đem ra hết để xét nghiệm. Xong xuôi được đưa vào trong túi ni lông, chuẩn bị đem ra chợ đen. Người ta bán cho người dùng là một chuyện, khi mà những sản phẩm mà chất lượng kém thì bán cho những kẻ chuyên nghiên cứu lấy mô cơ thể. Xong hai thằng đàn em ngu dại, Trà liếc mắt nhìn hai cái xác đang từ từ được hút chân không. Cái lớp ni lông nó ép chặt vào cái xác còn đang trợn mắt lên, chỉ còn là hai cái hốc máu. Trà dùng mình, dù sao thì những thằng này đã đi theo hắn một thời gian dài. Trà tự nhiên thấy sợ con người của Tuất Răng Vàng. Dù bản thân Trà cũng là tay đao búa khét tiếng ở đất Hải Phòng. Con bé Sim được đưa đến một chỗ có ánh sáng màu xanh xanh tím tím. Xung quanh có đủ các loại ống nghiệm dụng cụ dùng để điều chế mai thúy tổng hợp. Những đứa trẻ con ở đây chỉ độ 9-10 tuổi, được đeo khẩu trang phòng độc ở trong các nhà xưởng. Chúng phải tiếp xúc với hóa chất trong nhiều ngày, thành ra da rẻ của đứa nào cũng xanh xao. Nơi chúng ngủ nó vô cùng bẩn thỉu. Con bé Sim được một tên nhốt vào trong căn phòng tối tăm ẩm thấp. Đám trẻ bên ngoài lặng lẽ làm theo chỉ đạo, nếu mà không nghe lời thì biết tay. Đứa lớn nhất ở đây cũng chỉ có 14 tuổi, đứa nhỏ nhất thì mới chỉ lên 8. Trai có gái có, hơn 20 đứa bé con. Đa phần đều là những nạn nhân của những vụ bắt cóc, buôn người. Sau khi chịu những trận tra tấn trong phòng tối, những căn phòng đầy chuột bọ, rán, lũ trẻ hoảng loạn vô cùng, không dám chống cự và làm việc như một cái máy. Con bé Sim sau một ngày bị nhốt, nó không khóc nữa và bắt đầu được chỉ tay nhận việc. Bắt đầu làm những công việc đơn giản nhất, đó là đóng gói vào các bịch ni lông những cái viên xanh xanh đỏ đỏ mang đi tiêu thụ. Thằng béo nó hứa rằng là nếu như bọn trẻ làm việc chăm chỉ thì sẽ được cho về nhà. Đứa nào cũng ngoan ngoãn cắm cúi làm việc vì tin điều đó là thật. Bởi trước đây cũng có vài đứa bị ốm, được đón đi. Thằng béo bảo đấy là nó được đưa về nhà đó. Bọn trẻ chẳng bao giờ thấy đứa bé đó quay lại. Trong đám có thằng bé tên là An, 14 tuổi, là thằng bé lớn nhất. Vì nhà nghèo, nó bị người ta dụ dỗ đi làm xa, rồi bị bán về đây. Bởi vì là đứa lớn nhất, thằng béo cho An làm tự quản cả đám trẻ. Thấy con bé Sim lóng ngóng chưa làm được việc, An động viên: đừng sợ, chỉ cần mày mạnh khỏe là họ sẽ không bắt mày đi đâu. Mày tên là gì? Dạ Sim. Mẹ em cũng bị bắt đến đây. Anh ơi, em sợ lắm. Đừng khóc, mày mà khóc là nó nhốt vào kho tối đấy. Làm đi. Lão béo hài lòng về việc điều hành bên dưới hầm sản xuất. Lão bỏ lên trên, đóng sầm cánh cửa hầm lại. Con bé Sim ở trong đây được thằng An chăm sóc, không cho đám lớn hơn bắt nạt, cho nên cũng đỡ. Ở bên kia, Quang dù sốt ruột nhưng mấy ngày hôm ở cùng Hoàng Trắng, Quang cũng có lúc phải hùa theo ăn chơi cùng chúng nó, nhưng chỉ làm cho có lẽ. Độ khoảng hơn tuần sau, Hoàng Trắng gặp chuyện. Đến lúc ấy, thằng Hoàng mới thực sự tin tưởng Quang. Số là các hoạt động của Hoàng và Giang cũng đã bị cơ quan chức năng để ý, chỉ là chưa tìm được đến hang ổ, cũng như là các hoạt động phạm tội cụ thể. Cơ quan chức năng vẫn chỉ đang trong quá trình theo dõi. Lần đó Hoàng cùng Giang và Quang đi chơi, trong người của Giang mang theo một gói hàng để sử dụng. Trong tiếng nhạc sập sình, đám nghiện đang lắc lư điên cuồng. Bỗng nhiên nhạc tắt, vũ trường New Century 6 chìm trong bóng tối. Bất ngờ rất nhiều cảnh sát vũ trang ập vào, tiếng còi báo hiệu và tiếng rủi cui lạch tà lạch tạch. kèm theo những tiếng quát ngồi im, không được động đậy. Giang hoảng hốt chưa biết làm nào thì bị Quang kéo đi, hai người lẩn vào cầu thang cùng với Hoàng Trắng. Cửa sổ tầng 2 mở ra, chỗ ấy có một cây cổ thụ cao trèo ra mái nhà để leo xuống. Vừa di chuyển, đột nhiên có tiếng quát lạnh lùng. Ba thằng kia, đứng lại! Tức thì Quang, Hoàng và Giang cùng bỏ chạy, phóng theo lối hành lang, toan mở cửa. Ở đằng sau lưng là tiếng người chạy sầm sập, tiếng rùi cui lẹt đẹt và cả ánh đèn pin loang loáng. Giang chạy ra trước nhảy xuống dưới, thằng Hoàng Trắng chạy sau còn chưa kịp thoát thì đã ăn một rùi cui. Quang quay lại, ôm lấy người đang đuổi giằng ra. Hoàng Trắng toan rút súng, thế nhưng Quang lắc đầu, đánh bất tỉnh thôi. Mày mà bắn, rách việc lắm đấy. Quang và Hoàng cùng nhảy xuống dưới rồi tẩu thoát. Lúc ấy bầu trời đêm, không nom rõ ba người là ai. Thế nhưng ngày hôm đó có rất nhiều đối tượng đã test dương tính với Mai Thúy, bị đưa về phòng hình sự và trật tự xã hội. Sau đó, kẻ đã tuồn Mai Thúy vào vũ trường cho dân chơi sử dụng cũng bị lôi ra. Trong ấy có khá khá các cậu ấm cô chiêu, con của cốp nọ cốp kia, ông này bà nọ. Người bị đánh ngất kia là đội trưởng đội cảnh sát hình sự số 5 Phan Tùng, một trong những cán bộ có thành tích nổi bật trong việc chấn áp tội phạm. Được mệnh danh là huyền thoại săn bắt cướp những năm của thập niên 90 ở thành phố Sông Ca. Tính tình của Phan Tùng rất cương trực, hành động của anh dứt khoát, cho nên cho dù giang hồ đầu gấu đầu mèo đến đâu, khi nghe đến tên Phan Tùng cũng phải khiếp sợ. Tùng giỏi võ, nhiều lần cùng đồng đội săn bắt cướp bị chúng nó chống trả, Tùng đều khống chế và bắt gọn các đối tượng côn đồ. Nhưng không ngờ lần này đối thủ Tùng gặp phải không phải dạng vừa, suýt nữa đã bị bắn hạ. May sao người vật ngã Tùng lại ra tay ngăn không cho tên kia bắn. Tùng chỉ bị đánh ngất chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Điều đó làm Tùng băn khoăn và bực mình, vì để sổng mất ba tên tội phạm nguy hiểm có vũ khí quân dụng. Sau khi chỉ thị 135 được thí điểm ở thành phố Sông Ca, những thanh thiếu niên lang thang trộm cướp và lưu manh côn đồ đều bị tống vào trại giáo dưỡng, trại cải tạo, phục hồi nhân phẩm. Tỷ lệ tội phạm giảm đi trông thấy. Thế nhưng triệt phá được tụ điểm này thì lại có tụ điểm khác nổi lên. Nếu như không tìm được gốc rễ cội nguồn để triệt phá những đường dây vận chuyển hàng thì e rằng là chúng nó sẽ như là nấm mọc sau mưa vậy. Sáng hôm sau vừa đến sở, một cán bộ trực ban đã gọi Phan Tùng vào và chuyển cho cuộc điện thoại trong đường dây nóng. Tùng lạnh giọng. Alo, tôi, Phan Tùng xin nghe. Chào anh, tôi là người đêm qua đã cứu anh một mạng đó. Cái gì? Ý anh nói là... Cuộc điện thoại kéo dài 15 phút đồng hồ. Không biết Phan Tùng nghe được gì, thế nhưng lông mày của anh cau chặt lại đăm chiêu rồi cúp máy. Sau một hồi lưỡng lự, Phan Tùng liền phóng xe ra đường. Anh quyết định đi đến một cuộc gặp gỡ định mệnh, là điểm mấu chốt để triệt phá tập đoàn tội phạm manh động man dợ lớn nhất từ trước tới giờ. Bên phía Quang, sau khi lấy được lòng tin của Hoàng vì cứu được nó một mạng, cả bọn lo sợ bị lộ. Thằng Giang là thằng xã hội đen người Tàu, đề nghị cả đám đội địa bàn hoạt động rút và dần về phía địa bàn của Tốt Răng Vàng. Tất nhiên là mang cả Quang đi theo. Hoàng là người trọng tình nghĩa, ai xả thân vì gã thì nhất định gã không quên. Hai hôm sau, một chiếc xe cóc nhỏ đỗ tại nhà số 3 phố Ninh 2. Một lúc sau, Hoàng Trắng, Quang và Giang leo lên xe đi. Anh Quang, chỗ này không ở được nữa rồi. Em đưa anh về chỗ anh Tuất, nhưng cái chỗ này bí mật cực kỳ. Anh thông cảm, cho em bịt mắt anh lại để đảm bảo an toàn mà. Anh chịu khó, anh thông cảm giúp em nhé. Quang gật đầu, bọn này cẩn thận, chứng tỏ thằng Hoàng này muốn đưa Quang về chỗ nó thật. Nhưng như vậy Quang mới có cơ hội để tiếp cận, để cứu mẹ con Ninh. Đi xe khoảng hơn 4 tiếng đồng hồ, lúc này tấm khăn được cởi ra, Quang nheo mắt lại cho quen với ánh sáng, nhìn trời đã xế chiều. Xe đỗ lại ở một con đường mòn, xung quanh nơi đây toàn là núi non, rừng thẳm, cũng không biết là đâu với đâu. Cả ba theo chỉ dẫn của Hoàng, bỏ xe ô tô lại rồi men theo lối mòn, đi độ khoảng 15 cây số đường rừng. Hoàng trắng nhìn ánh chiều đã xuống, liền chỉ tay vào con suối trước mặt. Băng qua đây là sẽ đến chỗ anh Tuất. Cả mấy người lôi ra một cái thuyền máy. Từ trong bụi, Hoàng trắng nói: sang suối có việc. Một kẻ lặng lẽ đi từ phía sau chiếc thuyền ra. Việc gì? Việc nhà. Tên kia nghe vậy thì gật gù trèo lên thuyền nổ máy. Chiếc thuyền chạy qua bên kia. Cả ba người lúc này đã ở giáp với biên giới Trung Quốc. Nơi đây có một dinh cơ lớn, có tường thép gai nối điện. Quang bất ngờ, giữa rơi nơi rừng xanh núi đỏ, ma thiêng nước độc, không ngờ lại có cả một khu nhà đồ sộ như thế này. Vào đến cổng, thấy Hoàng trắng, vài thằng đàn em cúi đầu chào. Thấy Hoàng vác theo một túi thể thao, thằng kia đòi kiểm tra. Thế nhưng vừa mở ra, cái túi của Quang lộ ra khẩu AK và rất nhiều đạn dược cùng với tiền vàng. Thằng đàn em ngẩng phát lên: để cái đống này lại, đi người không thôi. Quang vằn mắt, toan móc khẩu K59 thì thằng Hoàng vội vàng tiến lên: à thằng này láo, anh đây là khách của tao, mày đừng có lằng nhằng. Đang nói đến đây thì Tuất Răng Vàng cùng Trà Điên bước ra. Trà Điên vốn không biết mặt Quang, dù có vài lần theo dõi từ xa. Thế nhưng lúc ấy Quang để tóc dài che mái khuất nửa gương mặt. Bây giờ Quang đã cắt đầu cua, Trà Điên không nhận ra cũng phải. Thấy cái bộ dáng quen quen, thế nhưng đi với Hoàng Trắng thì không dám nghi ngờ. Tuất Răng Vàng nói: ô kìa, người em, tôi được nghe thằng Hoàng nhắc đến ông hồi trước. Tôi có nghe anh em giang hồ Vĩnh Xuyên đồn là anh Quang CKC nét nhất nhì đất Vĩnh Xuyên. Nay mới được gặp mặt. Nào nào, thế đi vào nào, đi vào. Chỉ một lát nói chuyện, bàn tiệc đã được bày ra, rất nhiều những cô gái phục vụ ở bên trong căn nhà. Gỗ ốp trên tường đẹp, đồ trang trí ở đây thì toàn là hạng đắt tiền, hiếm có. Tuất Răng Vàng nháy mắt để Trà Điên dẫn em hàng mới lên tiếp rượu. Đám đàn em ngồi xung quanh vô cùng háo hức. Quả nhiên chỉ một lúc sau, Trà Điên đã dẫn đám hàng tuyển, trong đó có cả gái Trung đi lên. Trong ấy có một người mà vừa nhìn Quang đã giật thót mình. Bởi lẽ đó là Nhinh. Nhinh nhìn thấy Quang, gã lập tức nheo nheo mắt ra hiệu. Nhinh hiểu ý mím chặt môi. Một thằng đàn em kéo tay Nhinh ngồi xuống, rồi bắt đầu lần mò. Nhưng kinh hãi, chống cự, nước mắt trào ra. Mấy ngày hôm nay ngày nào cũng bị đe dọa, lại tận mắt thấy cảnh nhiều chị em bị chống nước trích điện. Nhưng vô cùng khủng hoảng, lại sợ con gái mình gặp nguy hiểm, cho nên bất đắc dĩ Nhưng phải nghe theo lời chúng nó lên đây tiếp khách. Nào ngờ lên đây lại gặp Quang. Thấy hình giang hồ làm trò, Quang đứng phắt dậy đi đến kéo giật Nhưng về phía mình. Thằng kia thấy Quang không nể mặt, nó cũng đứng phắt dậy. Lại, ông làm cái đéo gì đấy? Hả? Ông không biết tôi là ai à? Hả? Tôi là Nguyên. Nguyên chó điên. Mẹ nhất gì khu này đấy. Quang kéo Nhinh vào ôm lấy rồi cười khẩy. Bố mày thích con này đấy. Mày là Nguyên chó sồ, mày chó điên thì kệ mẹ mày. Tuất Răng Vàng lúc này không lên tiếng, nheo nheo mắt, để muốn cho thằng Nguyên kia xem khí chất của Quang. Tuất khá bất ngờ, bởi lẽ nhìn Quang mặt hiền như đất ấy, thế mà hai bên sấn sổ toàn đánh nhau. Biết tính Quang thích chơi hàng nóng, xưa nay không nể mặt ai. Hoàng Trắng lập tức chồm lên giảm hòa: ô kìa, Kìa kìa, hôm nay là ngày vui, anh Quang là khách của tao. Ô hay, gái thì thiếu gì. Sau đó liền đẩy một em gái trung chỉ độ 17-18 để làm dịu cái đầu nóng của cả hai người. Thế là mọi chuyện lại chẳng có gì. Nay Quang uống khá nhiều, còn đám đàn em của Tuất Răng Vàng thì say sưa be bét cả ra. Hoàng Trắng nói: Anh say chưa? Thế anh về nghỉ ngơi nhá, nhá. Nói rồi Quang dẫn Nhưng đi về. Lúc đi còn giả bộ hôn hôn hít hít. Chỉ có Tuất Răng Vàng là khác, ngồi đó chờ cho Quang đi rồi, đôi mắt vẫn dõi theo. Một hồi Hoàng Trắng mới nói: Anh thấy thằng này thế nào? Tuất đáp: Cũng được đấy, nhưng tao thấy hơi lạ. Anh, lạ điểm nào? Ánh mắt con kia nhìn nó. Con người ta chỉ có thể nói dối, nhưng ánh mắt thì không. Ánh mắt con đấy nhìn thằng này không còn vẻ sợ hãi như lúc nó ngồi với người mình. Hoàng Trắng thanh minh: Thì anh, đàn bà mà. Dai đẹp thì tất nhiên là khoái hơn dai xấu. Tuất gật gù: Cũng đúng. Nhưng mày cứ cho người theo dõi xem. Ổn thì tao sẽ dùng thằng này. Khi trước nó nổi tiếng là máu lạnh, giang hồ đồn nó là số 1 số 2 đất Vĩnh Xuyên về độ gấu thì khỏi phải bàn. Nhưng cũng phải xem thực hư thế nào. Sau đó Tuất ngoắc ngoắc một đàn em cói đi theo. Tuất vốn là kẻ đa nghi, nhiều năm sống trong quân ngũ của chế độ cũ, Tuất đủ gian xảo để có thể nhìn ra điểm đáng ngờ. Cho nên người mới đến đây Tuất cũng muốn theo dõi kỹ càng. Nếu là tay trong của cớm, Tuất sẽ thủ tiêu ngay. Quang được dẫn về phòng, bên trong căn phòng tối om. Nhưng đi vào, Quang mới đóng cửa lại. Nhưng lập tức nhào vào trong lòng Quang: Sao anh lại đi với chúng nó? Con bé Sim bị chúng nó đưa đi đâu rồi? Em không biết. Anh ơi, con em... Em đừng lo, chuyện dài lắm. Anh chưa thể nói ra cho em hiểu ngay được, nhưng anh cam đoan là anh sẽ đưa em và con ra ngoài an toàn. Anh đến đây là để cứu em, nhưng phải để cho chúng nó khỏi nghi ngờ rồi mới tìm cách trốn. Trong này chúng nó canh gác cẩn thận lắm. Nhưng đang định nói gì thêm, Quang bịt miệng ngăn cô lại, ra hiệu cho cô đừng lên tiếng. Ở bên ngoài sợ là có người nghe trộm. Quang lập tức chồm lấy đè Nhưng ra giường, miệng Quang nói to như cho người bên ngoài nghe được: Để ý này, hôm nay tao phải ăn mày, chống cự, bố mày thịt. Rồi cứ thế, Quang trùm chăn lại. Thằng đàn em từ bên ngoài khe cửa nhìn vào, thấy Quang hăng máu, thằng này cười khẩy, rồi bỏ về báo cáo lại với đại ca Tuất Răng Vàng. Tuất nghe xong thì gật gù: Con đấy đẹp đấy. Thằng này cũng là loại giang hồ máu gái. Mày đưa nó sang sòng chia bài. Còn thằng Quang này thì chỉ cần tiền và gái. Cho nó những thứ ấy, nó không tự bán mạng cho mình. Sáng ngày hôm sau, lúc Quang còn đang ngủ, ở bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Quang mở ra thì thấy Hoàng Trắng. Đại ca vẫn chưa dậy à? Đêm qua vất vả quá hả anh? Quang gật gù: Cũng được. Hoàng nói ngay: Đại ca, xin phép đại ca cho con này đi chuẩn bị chỗ khác nhá. Chúng mày đâu, làm việc. Hai tên đầu gấu đi vào giường kéo Nhưng đi, mặc cho cô gào khóc nhìn Quang bằng ánh mắt cầu cứu van lơn. Quang cố nén lòng để cho bản thân mình thật bình tĩnh, hai tay siết chặt lại với nhau, miệng vẫn cố nặn ra nụ cười mà nói với Hoàng: Con này đẹp đấy, Tao thích. Chúng mày định đưa nó đi đâu? Tao muốn chơi thì bây giờ phải làm thế nào? Đại ca, anh cứ yên tâm, em đưa nó lên sòng chia bài ở bên chung. Đại ca mà thích thì em lại đưa đại ca sang bên đấy chơi, sang bên đó chia bài còn sướng hơn là bị ném vào ổ gái ở đây anh. Có khi gặp phải đại gia nào bên đấy mà chấn thì không khéo lại sống cuộc đời nhất dạ đế vương ấy chứ. Thế thì lại chả tốt quá. Quang lo lắng vì Nhưng bị đưa sang bên kia biên giới, Mà con bé Sim thì giờ này cũng không biết là đang bị nhốt ở đâu. Quang trầm giọng: mày để tao liên lạc với ông anh tao bên đây, khỏi lo. Chơi ở đây mấy hôm xong có khi tao phải về thôi. Ok. Đại ca, Sao lại vội thế? Hoàng nói ngay: anh ơi, tiền thì kiếm ở đâu mà trả được? Đại ca còn đang bị truy nã đỏ, chỉ bằng là ở đây làm việc cho em, cho anh Tuất, vừa có tiền lại vừa an toàn. Em nói thật với đại ca chứ, anh ở đây thì thách bố đứa nào dám vào. Nó ngay sát biên giới, cần một cái là chạy sang bên kia. Nhưng tao vẫn phải gọi về một câu chứ. Đại ca muốn nhắn gì thì cho em xin cái địa chỉ, em nhắn một phát được cho. Ở đây em khối việc cho đại ca làm. Quang nghe xong ra chiều ngẫm nghĩ một hồi rồi gật gù: vậy được, chúng mày có việc cho tao làm, chứ tao ngồi không thì chán lắm, tao ăn chơi mấy ngày này rồi. Anh yên tâm, ở đây mấy nữa cùng em sang Trung Quốc, kiểu gì mà chả có trò hay. Vậy là trước mắt Quang được đám buôn người cho ở lại và khá tin tưởng. Nhưng lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp để ra tay, Quang vẫn phải nhịn. Ngày ngày quanh quẩn ở phòng, Quang buồn bực đi ra ngoài thì bắt gặp Trà Điên. Trà Điên tiến lại: chào ông bạn, chắc ông bạn chưa biết tôi. Quang quắc mắt: mày là thằng chó nào? Tôi ở Hải Phòng, nghe danh ông bạn đã lâu, nay mới được gặp mặt. Thế con bé hôm nọ thế nào? Con đấy là do tôi mang về cho anh Tuất đấy. Khoe chiến tích xong, Trà Điên cười nhăn nhở. Quang bắt tay, trong bụng thầm nghĩ: vậy là thằng này chính là thằng Trà Điên. Nhìn vẻ ngoài nhăn nhở như thế, nhưng thằng này sâu trong bụng thì vô cùng tàn bạo. Đến cả đàn em sát nách, nó còn thịt. Ẩn dưới bộ mặt kia hẳn là con ác quỷ đội lốt người, tắm máu không ghê tay. Quang gật gù: trẻ con thì làm được cái đếch gì hả mà bắt? Cha cười lớn: được chứ, nội tạng chúng nó bán giá cao lắm đấy. Quang dùng mình sau câu nói của Trà Điên, lẽ nào nó đã đem con bé Sim đi? Cơn máu nóng bốc lên, nhưng rất nhanh Quang kiềm chế lại. Ở trong túi áo vẫn còn cái túi thơm mà con bé Sim tặng. Quang hít một hơi thật sâu: tiếc nhỉ, nếu là bọn tao thì trước khi mổ, tao sẽ đem con bé đi làm đủ thứ, rồi sau đó tao mới xử được. Trà Điên lắc lắc đầu: ấy không không không không, anh lớn tầm nhìn rộng, bọn này cũng đã bắt nó làm việc ở dưới hầm thôi. Tôi bảo ông cái này này. Nói xong Trà Điên ngoắc ngoắc: ông bạn biết không, ngay dưới chân ông bạn, chỗ ông đang đứng đây này, là chỗ sản xuất của cái thứ mà làm anh em mình đê mê đấy. Nói xong Trà Điên đưa tay lên mũi khịt khịt. Quang nghe vậy thì yên tâm phần nào. Rất có thể là con bé Sim đang bị nhốt ở đâu đó trong này và chưa nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Quang tự nhủ bản thân mình phải nhanh lên, càng chậm thì hai mẹ con Ninh càng gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Quang trở lại phòng, ngồi trong căn phòng vắng, lấy ra cái túi thơm nheo mắt nhìn một hồi, rồi nằm vật ra giường. Quang muốn ngủ một giấc. Trong lúc mơ màng, Quang thấy con gái và vợ của hắn trở về. Họ đứng ở bên cạnh giường, dương mắt lên nhìn. Vẫn là gương mặt cháy bỏng vì axit. Loáng thoáng trong cơn mơ màng ác mộng ấy, Quang thấy con gái của hắn lên tiếng: bố ơi, con đau lắm, bố cứu con, bố ơi, bố ơi. Lúc này Ninh và con bé Sim bước vào, khuôn mặt của Ninh cũng đầy máu me, bàn tay đưa ra phía trước mà thều thào: anh Quang, anh nói cứu em, sao anh không cứu? Anh Quang. Con bé Sim bộ dáng cũng rất ghê rợn: chú Quang, chú Quang, cứu con. Những bóng hình ma quỷ cứ thế mà vây lấy Quang. Gã bật dậy, mồ hôi ướt đẫm. Cơn ác mộng giống như một lời cảnh báo rằng hắn phải hành động thật nhanh trước khi quá muộn. Quang vội vàng mặc quần áo, nhìn ra bên ngoài trời đã tối, thằng Hoàng Trắng đi đâu chưa biết. Quang vừa định đi ra cửa thì bất ngờ bên kia đã có tiếng của thằng Hoàng Trắng. Đại ca, có rảnh không? Theo anh Tuất sang bên sòng bài chơi. Anh Tuất bảo có chuyện cần đại ca giúp đó. Quang nghe vậy thì gật đầu. Tuất Răng Vàng đi cùng hơn chục người, lúc nào cũng sẵn sàng chó nửa lửa và cả na để đề phòng. Sòng bài của Diêm Đông Sinh đầy đủ các hoạt động từ ăn chơi vui vẻ có cả. Khu này là khu hoạt động giao dịch mai thúy sôi nổi. Những chùm mai thúy từ Lào, từ Myanmar đến đây cũng không hiếm. Những băng nhóm Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao cũng thường ghé chơi. Băng nhóm chúng cũng cực kỳ tàn bạo. Có những lần xảy ra xô xát vì thú ăn chơi ở đây là việc bình thường. Nhưng Diêm cũng không bao giờ là tay vừa. Diêm cũng có kha khá đàn em máu mặt, được trang bị tận răng, đề phòng trường hợp bọn nào đi quá giới hạn là xử ngay. Ngày trước từng có vụ lão Diêm để cho đàn em xử hai tên giang hồ Ma Cao, đem nhét vào trong vali rồi quẳng xuống sông chỉ vì dám nói lời trêu ghẹo đến cô vợ bé mà lão Diêm rất thích. Như vậy cũng đủ để thấy sự tàn ác của tổ chức tội phạm này. Bước chân sang địa bàn của lão Diêm, vì có thời gian đi buôn đồ điện ở bên Trung mấy năm, Quang cũng đủ vốn giao tiếp bằng tiếng phổ thông, coi như là nghe hiểu cơ bản. Lần này Tuất mang theo Quang là để thực sự xác nhận việc Quang đã từng có thời gian dài làm việc bên Trung, chứ không phải là nói dối. Quả nhiên Quang nói và nghe hiểu đều bằng tiếng Trung cả, không cần phiên dịch. Tuất có ý yên tâm, và từ hôm Quang tới đây, mọi điều Quang nói là chuẩn xác. Tuất mới nới lỏng cảnh giác, để những tay đao ngồi ở bên ngoài đánh bạc ăn chơi. Còn Tuất thì vào gặp và bàn việc với lão Diêm. Một lúc sau Tuất Răng Vàng đi ra. Quang nheo mắt quan sát, thấy Nhinh bị bắt lên làm chân chia bài ở bên bàn. Một vài tên giang hồ nước ngoài nói tiếng Quảng Đông. Đám này khả năng là từ Hồng Kông đến, trông khá ngổ ngáo. Có lẽ vì chưa quen cho nên Nhinh có phần vụng về. Mấy tên người Hồng Kông thấy người chia bài lóng ngóng thì bắt đầu quát mắng. Nhinh sợ nhưng cũng chẳng hiểu gì. Một tên liền quờ tay ra phía sau mông của Nhinh. Sau đó hắn nói bằng tiếng Trung: "Hey, tiểu thư à, có hứng thú đi chơi với ngõ không?" Hắn ném lên bàn một sấp tiền, nhưng Nhinh không hiểu. Thấy chúng có vẻ tức giận, Nhinh lại càng luống cuống. Tiếng ầm ĩ làm cho vài bảo vệ lại phải đến giải vây. Một tên liền nổi điên đứng phắt dậy, tức thì cầm cái ghế toàn gây rối. Quang lúc này ngồi nheo nheo mắt, chỉ thấy đúng lúc bọn kia đang sững cổ thì Quang thuận chân đá văng cái ghế. Nhanh như cắt, Quang đứng phắt dậy, móc từ trong áo ra khẩu K-59, sấn sổ tiến tới. Họng súng đã dí sát vào trán của thằng kia. Quang quắc mắt, lạnh giọng: "Mày định làm loạn đất của anh em bố mày đấy à?" Việc ấy được Tuất Răng Vàng và lão Diêm đứng ở bên kia nhìn thấy. Lão Diêm vỗ tay: "Khảo lơ, khảo lơ, người của Lý cũng giỏi đó." Tuất gật gù: "Thằng này tôi mới thuê được về ít bữa, nó đã từng là sát thủ mau lạnh của tiếng đấy. Đám Hồng Kông và Quảng Đông không biết đánh hơi được gì, chú Lô vẫn hay lãng vãng ở đây tìm cơ hội gây rối. Hắn là muốn góp một chút để kiếm lợi mà ngõ chưa có đồng ý à?" Tuất không đáp. Cả hai người nói chuyện xong, hơn 10 cô gái được dẫn vào cho lão Diêm xem, toàn là gái trẻ. Lão Diêm hài lòng đem cái vali đặt lên bàn, trong ấy toàn là đô la, giao cho Tuất. Tuất cầm lấy rồi bước ra ngoài. Đám giang hồ Hồng Kông lúc này đã chịu nhún bỏ đi. Đám của Quang thì không gây sự nữa, lại ngồi xuống đánh bài như bình thường. Nhưng nhìn Quang, ánh mắt rụt rè nhưng không dám nhận. Tuất bảo Quang và Trà Đen cùng vài người nữa ở lại chơi, còn lão lên xe về trước. Trước khi đi, Quang trao cho Ninh một mảnh giấy rồi rất nhanh bỏ ra ngoài. Vừa ra khỏi khu ăn chơi của Tuất thì bất ngờ có tiếng súng nổ. Hoàng Trắng và Trà Đen cùng bọn đàn em vội vàng tìm chỗ nấp rồi đánh trả. Trong đêm tối, tiếng súng nổ đùng đùng. Đối phương không biết là ai, nhắm lúc toán của Quang mới bước ra là bắn ngay. Hai bên bắn ngược bắn xuôi, Trà Điên nghiến răng nghiến lợi móc ra quả mỏ vịt ném thẳng về tiếng súng nổ. Quang và cả bọn bắn đoạn hậu rồi rút về bên kia biên giới. Quang đoán bọn này chính là bọn Hồng Kông ban nãy định trả thù. Ở bên trong, sợ chơi không lại cho nên chúng phục ở đây, đợi bọn Quang là nổ súng. Vùng biên giới này hỗn loạn hơn Quang tưởng nhiều. Ở đây tính mạng như treo sợi chỉ, bất cẩn là chết. Tất cả những hành động lưu loát của Quang đều lọt vào trong con mắt đánh giá của Tuất Răng Vàng. Lúc về đến nơi, chỉ thấy Tuất Răng Vàng cười cười vỗ vai Quang. Lần sau, các chú chớ có gây sự ở chỗ đấy, rồi kẻo mang họa đó. Nói xong nheo nheo mắt nhìn Quang như muốn nhắc nhở. Sau ngày hôm đó, Quang chính thức được đi lại khá tự do ở trong khu. Ban đầu, Quang cũng được cho cùng Trà Điên cai quản tiếp nhận những người bị lừa bị bắt sang đây. Nhìn Trà làm chủ đủ trò hành hạ người ta, Quang cũng cảm thấy xót ruột. Nhất là khu được đánh dấu chữ thập đỏ. Hỏi ra mới biết chỗ ấy là nơi mà những nạn nhân nào không còn đủ sức để làm việc sẽ bị đưa vào đây và chẳng bao giờ ra nữa. Nghĩ đến, Quang lại càng nóng ruột, muốn tìm cách tiếp cận khu sản xuất hàng trắng, nơi được đánh dấu chữ thập đỏ kia. Nửa đêm hôm đó trời tối đen như mực, Quang bằng khả năng trinh sát phát hiện ra có một cái nhà nhỏ được bảo vệ nghiêm ngặt. Ở ngoài cửa lúc nào cũng có người canh 24/24. Một lão béo đi ra đi vào, lúc hút thuốc, lúc thì ngồi nói chuyện với đàn em. Nhân lúc chúng mất cảnh giác, Quang leo qua hàng rào rồi lẩn vào bên trong. Quang phát hiện ra một cánh cửa ở bên dưới, mở ra là cầu thang đi xuống. Một màu sáng xanh lập lòe, những căn phòng ẩm thấp, từ đấy sộc lên mùi hóa chất đến ngột thở. Vừa vén sau lớp màng nhựa, Quang thấy rất nhiều trẻ con đeo cái mặt nạ phòng độc, cơ hồ không nhận ra đứa nào với đứa nào. Bây giờ mà đi lần từng đứa thì không kịp, mà chúng lại sàn sàn tuổi như nhau. Quang nhìn một hồi thì bỗng nhiên từ phía trên có tiếng bước chân lộc cộc xuống cầu thang. Quang nhanh nhẹn lẻn vào trong một căn phòng trống. Trong đây toàn là rác rưởi và phân, cùng với những cái đệm đã mốc đen xì, ám mùi hôi hám. Khả năng đây là chỗ ở của bọn trẻ. Bọn khốn này chúng nó bóc lột đến thế là cùng. Quang nhanh nhẹn thoát ra, leo qua hàng rào tìm về chỗ ở. Lần theo lối cũ, rồi sau đó đến bên khu chữ thập. Khu chữ thập này vừa bước vào trong đã thấy sộc lên mùi máu tanh. Một tấm mảnh di đô lập lờ bay phất phơ, bên trong không có người ở, nhưng kê rất nhiều những cái bàn mổ inox. Quang run run tiến lại. Ở nơi đó, một cánh tay người rơi bịch xuống. Là một cánh tay của một đứa trẻ. Quang không dám nghĩ đến điều kinh khủng, liền lập tấm vải trắng đang đắp kín trên mặt xác chết. Cái xác chi chít những vết khâu. Quang nín thở đậy tấm vải lại không dám nhìn nữa. Ở trên bàn mổ đầy xác đàn ông, đàn bà, thậm chí có cả trẻ con. Tất cả đều đã chết. Trong những khoang lạnh chứa những bọc đựng xác người, Quang cẩn thận kéo những ngăn ấy ra xem. phải đến vài chục người nằm ở trong khoang lạnh, bị ném chồng chất lên nhau. Cái thì được bọc trong quấn ly lông sơ sài ngổn ngang, cái thì trần trụi. Nội tạng được bảo quản trong các túi đựng chuyên dụng chờ được vận chuyển. Quang khi ấy có ý mừng, bởi trong những xác người này không thấy con bé Sim. Vừa lúc ấy có tiếng Tuất Răng Vàng đang cùng Trà Điên và hai tên nói tiếng Trung xì xổ đi vào. Quang lúc này không còn chỗ trốn, liền mở đại một ngăn lạnh chui vào trong. Quang nằm ở bên cạnh một cái xác cô gái còn trẻ, dĩ nhiên là toàn thân đã bị đông cứng, mái tóc đóng tuyết ám hơi lạnh đến đáng sợ. Quang dùng mình một cái rồi nín thở lắng nghe. Chuyến hàng tới, cần chuyển đi ngay. Ngày mai chúng mày xuống hầm xem có đứa nào nhìn tốt tốt một tí đem lên hoa kiếp đi. Ngày đầu có một đại gia con trai bị mù, cần giác mạc. Nhớ theo dõi thằng Quang đấy, tao thấy nó cũng được. Nhưng dù sao cũng là người mới, chúng mày nên cẩn thận. Sau đó là giọng của Trà Điên. Em cũng thấy phải cảnh giác với thằng này anh ạ. Mấy thằng như nó bất trị lắm. Nó là hổ, nhưng không có trốn dung thân. Hổ mà không có rừng thì vô dụng. Nói xong, quay sang nói với tên bác sĩ đem những cái xác này cất xuống kho lạnh. Đám bác sĩ lập tức làm theo. Quang nín thở nằm im, hình như cái xác nằm ở bên cạnh Quang trong giây lát vừa mở mắt. Quang loáng thoáng thấy. Loáng một cái, Quang dùng mình, đúng là ánh mắt đang nhìn ngay sát sau lưng, kèm theo một làn hơi lạnh đến gai cả người. Theo phản xạ, Quang quay phắt lại. Thế nhưng lúc này, cặp mắt bị khoét ra kia đã được khâu lại rúm bằng chỉ, làm sao có thể mở được. Tiếng kéo những ngăn xác loạt xoạt, rồi bịch một cái, những cái xác bị ném vào. Chỉ còn một ngăn nữa là đến ngăn của Quang, thì cánh cửa bỗng nhiên không tài nào kéo ra được. Thằng bác sĩ cố gắng nghiến răng nghiến lợi mà không tài nào kéo, Quang cũng thấy lạ. Sau một hồi, thằng bác sĩ bực mình kéo một ngăn khác rồi tống cái xác vào, bỏ ngăn của Quang, định đi lấy đồ để sửa chữa. Quang cẩn thận nghe tiếng bước chân đi ra. Anh mới khẽ khẽ đẩy thử cửa thì cánh cửa mở bình thường, như không hề có chuyện gì hết. Quang leo ra ngoài, quay lại nhìn xác cô gái nằm ở bên trong. Cảm ơn cô. Tôi nhất định sẽ đưa xác cô ra ngoài và bắt chúng nó phải đền tội. Vừa nói đến đây thì trước ánh mắt kinh hãi của Quang, cánh cửa ngăn kéo xác như có một người vô hình đang từ từ đẩy khép lại vào bên trong như cũ. Nằm nghĩ ngợi một hồi, ngày hôm sau Quang quyết định sẽ phải ra tay. Dù có chết thì nhất định phải tìm bằng được đưa Ninh và con bé Sim ra. Theo kế hoạch, chưa cả thực hiện thì một việc bất ngờ xảy ra. Sáng ngày hôm sau lúc khoảng 12 giờ, ngoài cổng bỗng xuất hiện hai người đồng bào đi lạc đường vào đây. Đang định ghé vào cổng xin nước thì bị đám đàn em xông ra đuổi đi. Tiếng cãi nhau ở Mỹ làm kinh động đến đám bảo vệ. Quang nhìn thấy, trực giác của Quang như mách bảo điều gì đó. Không chỉ Quang mà hình như cả Tuất Răng Vàng cũng nhận ra sự bất thường. Quang bắt đầu lần gần đến hầm, thì bất ngờ hai người đồng bào ở ngoài kia bị một tên giang hồ vật ra. Tiếng súng chỉ thiên bắn đoảng một cái. Từ bên trong giỏ, một khẩu AK rút ra cùng với cả lựu đạn cay và khói ném vào bên trong. Mọi thứ rất nhanh trở nên hỗn loạn. Từ đâu dễ phải đến hàng trăm chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm ùa vào cổng. Một chiếc xe bọc thép tông thẳng vào cánh cổng đổ đánh dầm một cái. Tiếng đạn 12 ly bắn đùng đùng vào cổng. Đám giang hồ lúc này cũng cuống cuồng xách súng và cả mỏ vịt ra chống trả lực lượng chức năng. Quang nhân lúc hỗn loạn chạy thẳng đến căn nhà có lũ trẻ con. Thằng béo từ bên trong thò ra. Ê, có chuyện gì đấy? Quang trầm giọng. Công an đánh vào đây. Lão béo lập tức bê can xăng toan ném xuống dưới hầm để hòng tiêu hủy chứng cớ. Bất ngờ bị Quang cho cái báng súng. Thằng béo nấc lên một tiếng trợn mắt rồi ngã lăn ra đất. Quang nhanh chóng mở cửa hầm nhảy xuống, hạ gục hai tên bảo vệ bên dưới. Ở trên kia tiếng súng nổ đì đùng, tiếng người đang gào thét. Quang mặc kệ chạy vào trong, quát lớn: "Ra ngoài, tất cả ra ngoài mau lên!" Đám trẻ con lập tức ùa ra. Quang đuổi chúng nó lên trên khỏi hầm. Cả đám nghe tiếng súng thì chần chừ không dám đi. Quang vừa nhìn vừa gọi tên con bé Sim, nhưng chỉ nhận lấy những ánh nhìn ngơ ngác của bọn trẻ. Quang nhìn thấy một đứa lớn nhất liền hỏi: "Mày có biết con bé nào tên là Sim không?" Thằng bé ngơ ngác: Nó bị người ta đem đi lúc sáng sớm rồi." "Cái gì? Bị người ta đem đi?" Nó bị "Mày biết người ta đem nó đi đâu không?" "Cháu không biết, nhưng mà họ bảo đem nó trả về nhà." Nghe đến đây thì Quang rùng mình, nghĩ đến căn phòng chứa thi thể người. Sau đó nhớ đến lời của thằng Tuất răng vàng mà rùng mình. Có lẽ nào chúng nó đem con bé Sim đến đó? "Không, làm ơn đi, đừng có xảy ra chuyện gì cả. Làm ơn đi Đang định chạy ngược trở lên thì từ đâu thằng trà điên lù lù đi xuống. Thấy lão béo bị đánh gục, thằng trà điên hiểu ra chuyện, tay đã lăm lăm khẩu súng ngắn và một nắm dây chuyền vàng. Bọn trẻ thấy trà điên thì kinh hãi chạy ngược vào trong. Trà điên lúc này đứng sừng sững ở trên cầu thang, họng súng chĩa về phía Quang mà cười sằng sặc: "Thằng chuột, ban nãy tao vào phòng mày kiểm tra, tao thấy cái túi có rất nhiều vàng. Mà cái chỗ vàng này lại giống chỗ vàng mà bọn tao lấy được. Ở bên trên giấy gói còn ghi cả tiệm vải Thuy An. Chuột, mày có thể giải thích không? Mày vào đây để làm giang hồ hay là mục đích khác? Bọn công an ngoài kia hẳn là có liên quan đến mày hả?" "Chó, bảo sao tao thấy mày quen quen. Mày là thằng bán đồ điện cũ ở chợ La Phang. Mày chết rồi." Tiếng súng vang lên, Quang lộn người nhảy vào trong hầm rồi cũng rút súng bắn trả. Bên kia cảnh sát đã ập vào cùng với xe bọc thép và lực lượng hỗ trợ. Rất nhiều tên giang hồ tấn công điên cuồng chống trả. Cuộc tấn công bất ngờ, trong đó có mặt cả Phan Tùng, đội trưởng đội cảnh sát số 3 thành phố Sông Ca. Trà điên ở bên dưới bắn hết băng đạn, liền lôi khẩu AK xả túi bụi. Quang lật cái bàn sắt cho bọn trẻ con nấp đằng sau, biết không thể ở dưới này lâu bởi vì có rất nhiều bình ga và chất gây nổ. Quang nhắm lúc trà đang loay hoay thay đạn thì lập tức lộn qua cái bàn phóng người xông tới. Quang lăn ở dưới đất rồi nhắm thẳng cẳng chân của trà điên, hai viên đạn găm vào gối. Trà điên rú lên một tiếng rồi khuỵu xuống, đánh rơi khẩu súng. Toan lồm cồm nhặt lên thì Quang nhanh chân đá văng khẩu súng ra xa. Trà điên đau đớn, nước mắt nước mũi tèm lem. Quang lùa đám trẻ chạy lên, bảo chúng trốn ở chỗ nào không có tiếng súng. Khi nào thấy các chú công an mặc quân phục chạy đến thì sẽ kêu cứu. Thằng bé lớn nhất lập tức dẫn thêm hơn 20 đứa trẻ con theo lời của Quang. Trà điên mếu máo: Mày tìm con bé đó à? Có khi con bé đã lên bàn mổ rồi." Quang túm lên nó, đôi mắt của Quang vằn lên: "Mày nói cái gì? Nếu như hôm nay tao không cứu được nó, tao sẽ san phẳng chỗ này của chúng mày. Còn mày, nếu mày có chết, tao thề tao sẽ cho mày làm con ma không có lỗ đít để. Mày biết gì không? Công an nói với tao một điều, là mày có một đứa con trai, nhưng con mày cách đây 2 năm cũng bị người ta lấy mất một quả thận. Mày buôn bán nội tạng, nhưng chính con mày cũng bị người ta lấy đấy. Thằng chó." Trà điên nghe đến đây thì sững sờ rồi bắt đầu mếu máo. Hắn tin lời Quang nói là thật. Có lẽ đây là quả báo dành cho hắn, hay là sự đền tội. Quang nheo nheo mắt nhìn Trà điên rồi ném một tập hồ sơ xuống trước mặt nó: "Mày nhìn đi, con mày đấy." Đây là tập hồ sơ mà Phan Tùng đã giao cho Quang. Quang không muốn mất thời gian với thằng mất nhân tính này. Chạy lên trên thì bất ngờ có tiếng trà điên thều thào ở đằng sau: "Cử cùng tao. Đừng để tao ở lại đây. Quang không quay lại, chỉ cười nhạt. Mày không đáng được sống. Tao cũng vậy. Cứu mày, bây giờ chỉ có cái này mới cứu được mày thôi. Trà Điên ngẩng mặt lên cầu thang nhìn. Những tiếng lạch cạch từ bên trên rơi xuống. Là một quả mỏ vịt đã tuột chốt. Khói đang từ từ phụt ra. Sau đó là cánh cửa hầm lạnh lẽo đóng sầm lại. Tiếng Trà Điên gào thét. Trước lúc chết, Trà Điên nhìn thấy Vư cùng với rất rất nhiều người khác. Những người đã chết trong tay của Trà Điên. Họ từ trong bóng tối của căn phòng bước ra bao vây lấy Trà Điên. Trước khi chết, thằng Trà Điên phải gánh chịu nỗi kinh hãi vô cùng. Chỉ thấy tiếng nổ lớn, sức ép làm cho cánh cửa hầm bật tung ra cùng với khói lửa mịt mù. Quang tức tốc phóng ra ngoài, nhắm thẳng về phía căn nhà nội tạng. Lúc này con bé Sim đã được đặt ở trên bàn mổ. Miệng của nó bị bịt lại. Hai tên bác sĩ người Tàu đang dọi cái đèn chói lòa vào mắt nó. Tay đã cầm con dao mổ hơ hơ. Sim nhìn sang một bên. Từ bên giường bên một cái túi đựng xác. Một cánh tay trắng bạch buông thõng ra khỏi túi. Trên cánh tay còn có một cái vòng hình con gấu. Đây chính là con bé Hoài. Mấy hôm trước ở dưới hầm, lão béo bảo vì nó ngoan cho nên nó được về. Nhưng đâu phải thế. Hóa ra người ta đưa con bé Hoài đến đây. Con bé Sim nhận ra cái vòng đeo tay của con Hoài. Và bây giờ thì con bé Sim cũng sắp giống như con Hoài vậy. Trong đầu óc của một đứa bé, nó chỉ mong gặp lại mẹ, gặp lại chú Quang. Trước khi đôi mắt của nó lịm đi, con bé Sim lắp bắp. Mẹ ơi! Mẹ! Chú Quang ơi! Cứu con! Cứu con! Khi con dao mổ đang từ từ đặt xuống thì bất ngờ cánh cửa bị đập bung. Người đàn ông tay lăm lăm khẩu súng xông vào. Một thằng bác sĩ vung con dao mổ đâm tới thì đoàng một tiếng, cái đầu gối vỡ toác. Thêm một tiếng súng nổ nữa, óc trắng cùng với máu bắn phọt lên bờ tường. Thằng bác sĩ còn lại run rẩy quỳ xuống van lạy. Chỉ thấy những tiếng súng lạnh lẽo vang lên. Quang tiến lại nhìn đứa bé con được đặt trong một cái bao đựng xác. Trên người là chi chít những vết khâu ngang dọc, những cánh tay trắng bệch lạnh ngắt. Quang dùng mình đi qua những cái bàn mổ. Sim! Sim ơi! Sim! Sim ơi! Kìa rồi, đúng là con bé nằm đó. Lồng ngực phập phồng chứng minh là nó vẫn còn đang thở. Quang vội vàng chạy tới, thấy con bé vẫn còn nguyên si, liền vội vàng bế bổng nó lên. Đầu nó gác ở bên vai của Quang. Quang cảm nhận được hơi thở nóng hổi của con bé. Tiếng nó thều thào vẫn còn gọi mẹ, gọi tên Quang. Lập tức bế nó chạy đến giao cho thằng bé An, bảo nó chăm sóc giúp. Quang lập tức chạy vào trong. Hai bên ở trên kia vẫn bắn nhau dữ dội. Quang đã loáng thoáng nhìn thấy bóng của thằng Tuất Răng Vàng và thằng Hoàng Trắng đang định bỏ chạy qua cây cầu về bên kia biên giới. Quang muốn đuổi theo để cứu Nhinh. Ở một góc, xác của thằng Giang đã nằm gục trên vũng máu đỏ. Hoàng Trắng nhìn thấy Quang thì vẫy. Anh Quang! Anh Quang! Bên này anh ơi! Lúc này Quang mới biết đám Tuất Răng Vàng vẫn chưa biết mình là kẻ chỉ điểm. Quang lập tức chạy tới. Tuất Răng Vàng hỏi ngay. Thằng Trà Điên đâu? Nó chết rồi. Bị cơm bắn chết rồi. Nhưng nó bảo nó đi tìm mày cơ mà. Sao mày lại chạy ra đây? Tao bắn nhau với cơm. Chúng nó ra hàng hết rồi. Chết nhiều lắm. Bọn cơm có mấy xe bọc thép. Trốn thôi. Còn chưa kịp đi sang bên cầu, tới địa bàn của lão Diêm, thì từ bên kia biên giới một đám phụ nữ và đàn ông đang chạy lại về bên này. Thì ra là cảnh sát của cả hai nước đã hợp tác cùng nhau triệt phá tấn công xào huyệt của lão Diêm và cả thằng Tuất Răng Vàng. Những người bị bắt cóc chống trả, rồi mệnh ai người đấy chạy. Tuất Răng Vàng thấy không còn đường thoát, nhìn thấy trong đám có một gương mặt rất quen, đó là Nhinh. Tuất Răng Vàng lao đến túm lấy Nhinh toàn bắt làm con tin. Nhinh hãi lắm, định bỏ chạy. Ấy thế nhưng, Tuất Răng Vàng đã nhanh chân túm được tóc của Nhinh. Đứng im, cỡ quậy tao bắn chết cha mày. Lúc Tuất Răng Vàng toan kéo Nhinh đi qua cầu sang bên kia biên giới thì bất ngờ đằng sau Quang rút súng dí vào thái dương của thằng Hoàng Trắng. Thả cô ấy ra, không tao bắn chết em mày đấy. Nhinh hoảng hốt quay lại. Anh Quang, cứu em, cứu em. Tuất Răng Vàng đến đây thì đã nhận ra tất cả mọi thứ. Lão hằn học. Hai đứa chúng mày biết nhau à? Thì ra là như thế. Thế mà tao không nhận ra sớm. Tuất, đầu hàng đi. Tội ác của mày không pháp luật nào tha thứ được đâu. Tao cũng vậy. Tao mang cho mình án tử, nhưng tao thà để cho pháp luật trừng trị. Trả giá tao phải trả. Tao không muốn trốn nữa. Tao trốn cả đời rồi. Tuất Răng Vàng rít lên. Mày thả nó ra. Mày thả nó ra. Không tao bắn con bé này. Tuất, mày có dám chơi tay đôi với tao không? Chỉ tao và mày. Máu đổ nhiều rồi, đừng làm cho máu người vô tội đổ thêm nữa. Tuất Răng Vàng cười khanh khách. Tao nghe nói mày từng là lính đặc công phải không? Mày là đặc công thời bình, tao là lính dù thời chiến. Mày muốn chơi sao? Muốn chơi thì bỏ súng xuống. Mày thả người ra trước đi. Cả hai cùng từ từ buông con tin, cho Hoàng và Nhinh chậm chậm tiến về phía đối phương. Bất ngờ khi Nhinh gần đến chỗ Quang, thằng Tuất đột nhiên hướng khẩu súng thẳng tới. Quang chỉ kịp đẩy Nhinh sang một bên, thế nhưng viên đạn đã găm vào người cô. Quang lúc này cũng bất ngờ nổ súng, bắn một phát. Viên đạn xuyên từ gáy qua cổ thằng Hoàng Trắng. Nó rẫy lên một tiếng, rồi sau đó đổ gục, rơi luôn xuống suối. Thằng Tuất nổi điên. Hoàng! Hoàng! Thằng chó! Mày! Mày giết em tao! Hoàng ơi! Tuất điên cuồng nổ súng. Quang cũng bóp cò, đạn găm vào vai, vào chân của hai tên giang hồ, cho đến khi những tiếng cạch cạch vang lên, súng đã hết đạn. Quang rút từ trong vạt áo ra lưỡi lê CKC bén nhọn. Thằng Tuất Răng Vàng rút ra con dao găm năm tác dụng. Hai bên xông vào nhau. Họ vờn nhau từ trên dốc lăn xuống dưới. Tuất Răng Vàng tuy đã ngót 50, thế nhưng kinh nghiệm và sức lực của một tên lính nùng điên cuồng, từng một thời thiện chiến máu lửa không kém gì Quang. Tiếng dao và tiếng lưỡi lê va chạm vào nhau chói tai, tóe lửa. Tiếng răng rắc lích kích đến lạnh người. Tuất đẩy mạnh vào ngực Quang. Quang cũng tung một cú vào mặt của Tuất. Cả hai lăn lộn rồi lại chồm đến. Tiếng áo bị lưỡi dao lướt qua đánh doạc một cái. Bụng của Quang đã rớm máu. Quang chưa kịp để lại trên người đối thủ một nhát đâm. Chỉ lướt qua, Quang bịt vết thương toan đứng dậy. Thằng Tuất thì khuỵu xuống. Tuất Răng Vàng bất ngờ vùng dậy, vớ lấy khúc cây đập đánh bốp một cái vào đầu của Quang. Quang nấc lên một tiếng. Tuất Răng Vàng lúc này vịn vào khúc cây chống lên được đứng dậy. Thằng chó! Tuất Răng Vàng từ từ tiến tới, hai tay cầm khúc cây giơ lên. Đột nhiên đột một cái, một viên đá to giáng thẳng vào gáy Tuất Răng Vàng. Lão trợn mắt lảo đảo, con mắt trợn trừng, thân người đổ gục xuống rẫy rẫy. Người ấy không ai khác chính là Nhinh. Viên đạn chỉ găm qua bả vai của cô, Nhinh không chết. Nhinh cố lê lết xuống chỗ hai người đang đánh nhau, rồi từ đằng sau lưng chồm dậy. Nhinh kinh hãi nhìn vào Tuất Răng Vàng lúc này đang rẫy rẫy, máu đã sung huyết đỏ lòm con mắt. Khóe miệng của lão những dòng máu đen đã trào ra, có vẻ cú đập quá mạnh đến nỗi sung huyết não rồi. Xem ra Tuất Răng Vàng lần này thì chết thật. Đề phòng cho đến khi Tuất Răng Vàng rẫy rẫy như là con chó dậy chết, bấy giờ Nhinh mới quay lại bên phía Quang đỡ Quang dậy. Còn bé Sim, con bé Sim còn sống. Chạy đi, chạy đi, mặc kệ tôi. Khóe miệng của Quang đã rịn máu. Quang lôi cái túi thơm có hình bông hoa ban trắng dúi vào tay của Nhinh. Đem trả lại cho con bé giúp tôi. Đem trả lại cho con bé giúp tôi. Nhinh ôm lấy Quang, vòng tay như là người vợ 7 năm qua. Cô nghẹn ngào. Không, Nó là của anh. Con bé tự tay làm cái túi đó. Nó vẫn cứ nói với tôi rằng lúc nào nó có bố, nó sẽ tặng cho bố nó. Ánh mắt của Quang đau đớn nhìn vào cái túi. Cái túi thổ cẩm đẹp lắm. Là Nhinh đã cẩn thận khâu cho và thêu lên ấy bông hoa ban trắng. Trong cái túi đó là những cánh hoa thơm lắm. Là con bé Sim lúc nào cũng nâng niu. Nó nói chừng nào nó có bố nó sẽ tặng cho bố nó cái túi đó. Ánh mắt của Quang mở đi. Từ phía xa có mấy bóng áo xanh đang chạy đến. Loáng thoáng Quang thấy bóng của vợ con đang đứng đợi mình ở cuối con đường. Bàn tay của họ đang chìa về phía Quang. Quang nở nụ cười thật tươi. Vợ, con, anh đã về nhà rồi. Anh đã về nhà rồi. Bên tai của Quang chỉ còn nghe tiếng cười khúc khích của con gái, tiếng của người vợ thảo hiền. Những ký ức hỗn loạn hiện lên trong đầu của Quang như một cuốn phim. Mọi ngang trái cuộc đời của hắn đã khép lại. Quang khẽ nắm lấy bàn tay của vợ con và dắt họ đi. Đi về phía ánh sáng. Dậy trong bệnh viện, toàn thân băng bó, một tay bị còng vào bên thành giường, xung quanh có những cảnh sát bùa vây. Người đầu tiên bước đến là gương mặt nghiêm nghị của Phạm Tùng, người mà trước khi rời thành phố Sông Ca, Quang đã gặp, thuyết phục và thông báo cho Phan Tùng biết về đường dây của Tuấn Răng Vàng, để cho Phan Tùng kịp thời cho trinh sát bám theo chuyến xe theo dấu của Quang, đưa họ đến xảo huyệt của lũ tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Thực cho đến giờ lốt phút này, Phan Tùng cũng không hiểu tại sao mình lại tin lời vào một tên tội phạm mang trên người lệnh truy nã đỏ. Nhưng lúc ấy trực giác của Phan Tùng mách bảo, người đàn ông dám hẹn anh ra ngoài để nói cho anh biết về thân thế của mình này. Có sự cao cả của một người cha, sự ân hận muốn làm lại cuộc đời. Phan Tùng đã cho Quang một cơ hội. Anh đã không còng Quang lại như rất nhiều lần anh đã từng làm với tội phạm trước đây. Và có lẽ đó là quyết định tin vào trực giác và cặp mắt nhìn người của Phan Tùng. Nhờ vậy, Phan Tùng đã phá một đường dây tội phạm cực lớn xuyên quốc gia. Cũng chính anh là người cho trinh sát theo dõi mấy ngày liền để không mất dấu mục tiêu. Theo những dấu vết Quang để lại, công an tỉnh đã phối hợp cùng với công an thành phố Sông Ca chỉ đạo tấn công bất ngờ vào xào huyệt của Tuất Răng Vàng, phối hợp với công an Trung Quốc. Bên kia biên giới cũng đồng thời tấn công hang ổ của Diêm Đông Sinh. Giờ phút này, Quang chẳng mong muốn gì hơn, chỉ muốn gặp lại con bé Sim. Không cần mở lời, Phan Tùng đã dắt con bé đến trước mặt. Con bé Sim chạy ùa tới, nước mắt nó chảy dài. Con bé rất muốn gặp anh mấy ngày hôm nay đấy. Tôi đã xin cấp trên để anh và cháu gặp nhau. Thế nhưng chỉ ít phút thôi nghe chưa? Quang thều thào. Cảm ơn cán bộ. Con bé lúc này lúi cúi đi đến bên cạnh, bàn tay của nó run run đặt lên bàn tay băng bó của Quang. Chú Quang, chú ơi, chú đừng chết nha chú Quang. Con bé nói mà nước mắt đã lăn dài trên gò má. Rồi sau đó, hai bàn tay của nó xòe ra đặt vào trong tay Quang cái túi thơm thêu bông hoa ban trắng. Quang nở nụ cười mếu máo. Sau này chú không được dạy Sim học nữa. Sim phải chăm chỉ học, phải biết đọc biết viết, rồi còn đi học tiếp, rồi còn làm cán bộ. Nghe lời mẹ Nhinh nghe chưa? Chú hứa là chú sẽ về thăm con. Quang nói xong quay mặt đi để không ai thấy hắn khóc. 7 năm trước hắn không cứu được vợ con, thế nhưng ngày hôm nay Quang có lẽ đã trả được nợ đời. Những giọt nước mắt ân hận lăn trên gò má đen sạm lại, lăn trên gò má của người đàn ông chắc chắn mang trên mình án tử. Và đây là lần đầu tiên hắn nói dối một đứa trẻ. Tuy nhiên lời nói dối ấy làm cho hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng lúc này cũng đi tới. Qua rồi anh, em và cháu sẽ đồng hành với anh, cho dù ngày mai có ra sao. Quang chỉ quay đi không dám nhìn vào đôi mắt của cô ấy. Giờ thăm gặp đã hết. Nhìn bóng dáng của mẹ con cô ấy khuất sau cánh cửa đang khép lại, đôi mắt của Quang nhòe đi. Sau phiên tòa với hơn 14 án tử được tuyên, trong đó có cái tên Trần Đức Quang, sau đó là những ngày biệt giam chờ thi hành án. Nhìn những người bị cùm chân bằng thanh chữ U sâu vào thanh sắt 20 trong buồng giam chờ ngày xử, Quang không sợ. Bây giờ hắn thấy nhẹ lòng. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho những tội ác mà họ đã gây ra. Mỗi tháng Nhưng vẫn gửi đồ vào thăm nuôi, tuy chẳng được gặp, cô vẫn mang theo con đến trại giam hỏi thăm tình hình sức khỏe của Quang. Những tiếng la hét hoảng loạn của những tù nhân lãnh án tử, nó giống như là tiếng hét của sự đền tội. Chẳng biết là bao giờ mình sẽ chết, chết như thế nào. Đêm đến những người tù mang án tử có ngủ được đâu. Họ la hét, họ quậy phá, họ khóc than. Chẳng biết họ khóc vì sợ hay vì ân hận cho quãng đời không biết trân trọng cuộc sống của mình. Trong màn đêm lạnh lẽo ấy, có tiếng chân người. Đúng là tiếng chân người đi sầm sập sầm sập. Cái âm thanh đó, những người tử tù ở đây họ đã quá quen rồi. Đó là tiếng gọi của tử thần đấy. Quang rùng mình khi nghe tiếng bước chân. Rất nhiều cán bộ đi đến một phòng giam, sau đó đọc lệnh. Đôi chân của những kẻ đã từng một thời khuấy trời đạp nước mềm nhũn. Quang đã nhiều lần muốn chết, nhưng nhận được thư của Nhinh khuyên anh, cho nên Quang quyết định viết thư ân xá. Quang cầm bút viết thư, nhưng không phải là xin ân xá, mà chỉ đơn giản là kể về cuộc đời mình. Bởi vì Quang biết cho dù có viết thì cũng chẳng hy vọng gì. Cả 10 bức thư đều bị bác bỏ cả 10. Tội ác của hắn quá lớn. 4 năm trôi qua, Quang ở trong phòng giam và vẫn chờ đến ngày thi hành án. Các bạn tù ở dãy này đã lần lượt đi hết. Tiếng gào thét mỗi một đêm vang lên, Quang đã quá quen. Thậm chí cho đến bây giờ hắn còn không thấy sợ khi nghe tiếng gót giày của cán bộ ầm ập đi đến nữa. 4 năm, Quang đã gửi hàng trăm lá đơn ân xin ân xá. Tự nhiên hắn thấy mình muốn sống, muốn làm lại cuộc đời. Cho đến một ngày, lúc ấy khoảng 2 hay 3 giờ sáng gì đó, Quang cũng chẳng rõ. Tiếng chân rất đều nện trên nền xi măng. Một nữ cán bộ trại giam đến mở khóa. Một anh khác bước vào trên tay cầm tờ giấy. Quang nhắm mắt lại. Hắn hít một hơi thật sâu. Đến lúc rồi. Trên tay của Quang vẫn cầm chiếc túi thơm. Hai cán bộ mở cùm rồi xốc Quang đứng lên dẫn đến hội trường. Trời hôm nay lạnh, sương rơi xuống mái, nhỏ xuống sân trại giam. Quang bỗng nhiên nhớ những buổi sáng ngắm bình minh trên núi. Nhớ tiếng thác La Phang nổ đổ ầm ầm, tiếng nước dội vào tai. Đứng trước hội trường, một người cầm tờ quyết định đợi cho Quang đứng nghiêm ở đó. Người này nhìn lướt qua tất cả mọi người, rồi sau đó tiếng của ông ấy đọc vang vọng. phạm nhân Trần Đức Quang. Sau một thời gian dài thụ án, xét thấy trong quá khứ phạm nhân đã gây ra rất nhiều tội ác khó lòng tha thứ phải loại bỏ khỏi xã hội. Nhưng xét thấy phạm nhân Quang là người có thân nhân tốt, trong chuyên án Z508 đã có công trục tội, là mắt xích quan trọng giúp cơ quan công an tỉnh triệt phá đường dây tội phạm lớn xuyên quốc gia, đã cứu được nhiều người thoát khỏi nơi địa ngục trần gian. Cụ thể trong đó có mẹ con cô Ninh và bé Sim đã nhiều lần viết đơn thư xin giảm án cho Quang. Xét thấy phạm nhân Quang đã có nhiều thay đổi, thời gian trong trại cũng có biểu hiện ăn năn hối lỗi, cộng thêm nhiều năm qua phạm nhân Quang cũng đã viết hàng trăm lá đơn xin ân xá cho thấy Quang còn muốn tiếp tục sống để trở thành người có ích cho xã hội và được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nay đơn của Quang đã được ký lệnh duyệt ân xá, từ tử hình xuống còn chung thân, thi hành án tại trại giam số 7 công an tỉnh Tuyên Uyên. Quang sững sờ. Đầu tiên là những giọt nước mắt đục ngầu cứ lăn dài trên gò má. Sau đó thì Quang bật khóc. Hai bàn tay của hắn, hai bàn tay đã dính máu của biết bao nhiêu người, này đang úp lên cái khuôn mặt đó mà khóc tu tu như một đứa trẻ. Một người từ cõi chết trở về. Bởi vì giờ đây, anh biết, anh lại có thêm một lần nữa được cho cơ hội làm người. Ở phía sau những hàng ghế, Phan Tùng đứng lặng người. Anh cũng hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật nhẹ nhõm. Hơn 20 năm trả giá sau song sắt, năm nào Ninh cũng lặn lội từ quê đến trại giam thăm nom, quà bánh cho Quang. Con bé Sim ngày nào bây giờ đã là cô gái 29-30, Sim mới lấy chồng năm ngoái, là một kỹ sư thủy điện công tác tại tỉnh nhà. Ninh cũng đã ngoài 40 rồi. Thế nhưng chưa năm nào Ninh và con quên lên thăm chú Quang. Sau hơn 20 năm trả giá của gã giang hồ một thời, nay mái tóc đã bạc, Quang cũng đã mấy lần nhận được ân xá. Và ngày hôm nay, khi đứng trước cánh cổng lớn, cánh cổng khổng lồ như bức tường ngăn cách những kẻ tội đồ với xã hội, Quang lúc này ánh mắt đưa lên, nhìn ra tia sáng le lói qua khe cánh cổng đang chiếu vào. Nước mắt lại rơi. 20 năm qua đã biết bao đêm Quang chìm trong nước mắt, mặc dù trước đây hắn là một người vô cùng cứng cỏi. Thế nhưng ở đây, nơi này, đằng sau những tấm song sắt, hắn lại có nước mắt, lại có nỗi đau, lại có nỗi ân hận của một con người. Tiếng cót két vang lên, cánh cổng từ từ được đẩy ra. Một luồng hơi thanh khí mát lạnh tràn vào. Quang hít một hơi thật sâu, để cảm nhận được cái âm thanh của núi rừng đang tràn tới. Đồng thời đó cũng là tiếng của tự do. Quang đưa bước chân run rẩy. Thế rồi hắn bất chợt sững lại, chần chừ. Một âm thanh nghiêm nghị vang lên ngay bên cạnh. Sao thế? Từng ấy năm mỗi một lần lên thăm cậu, cậu vẫn cứ mơ ước với tôi về một ngày cậu sẽ được ra ngoài kia cơ mà. Sao? Sợ à? Bước ra đi. Quay sang nhìn, người đàn ông bên cạnh nay đã đeo đến hàm đại tá. Ấy chính là Phan Tùng. Những năm qua, anh vẫn cứ thỉnh thoảng qua đây thăm Quang, động viên Quang với tư cách là một người bạn. Họ biết đến nhau quá muộn. Thế nhưng đối với họ lại là một thứ tình cảm chân thành. Tôi thực sự được tự do sau cán bộ. Không, Đừng gọi tôi là cán bộ. Gọi tên tôi đi. Chào anh, tôi là Phan Tùng. Quang run run. Tùng. Anh Phan Tùng. Chào Quang. Có người đang đợi kìa. Đi đi. Quang lúc này run rẩy. Ánh mắt của Quang dõi ra phía bên ngoài. Ở ngoài kia nắng. Ánh nắng của vùng dẻo cao trải vàng xuống. Từ phía xa, có bóng hai người phụ nữ đang đứng ở đó. Đầu tiên, hai cái bóng ấy nó nhỏ xíu, là một cái bóng lớn và một cái bóng nhỏ hơn. Họ cứ tiến lại gần dần. Cái bóng ấy cứ trở nên cao lớn hơn. Là họ. Là hai người phụ nữ. Khóe môi của Quang run rẩy. Nhìn. Nhìn. Xìm ơi. Hai mẹ con ôm chặt lấy Quang. Tiếng của Sim nghẹn ngào. Chú Quang, Con chỉ xin chú một điều. Mà suốt 20 năm qua con vẫn luôn ấp ủ. Quang nhìn sâu vào mắt con bé. Điều gì vậy? Chú Quang, Chú cho con gọi chú là bố được không? Quang không kìm nén được nữa. Anh ôm chầm lấy con bé. Con tôi. Bố Quang. Nắng đã lên, sương mù đã tan, chỉ còn lại những cánh hoa ban trắng đang e thẹn núp trong sương. Quang lại có thể nghe tiếng thác là phang đổ ầm ầm. Đúng rồi, là âm thanh của sự sống, là âm thanh của tự do, là tiếng của cuộc đời đang gọi, là tiếng thác là phang. Ở nơi đó là nhà. Về thôi, đi về dưới chân thác là phang. Về nhà. Về thôi. Bụi nước trắng xóa phủ lên mái đầu bạc trắng của Quang. Hắn đã về nhà rồi. Ngôi nhà dưới chân thác là phang. Thank you. hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã có một cái kết ending, đúng không? Một cái happy ending. Có rất nhiều bạn có lẽ là khi mà Quang bị lịm đi trong vòng tay của Nhinh thì chúng ta đã cảm thấy cái trái tim của mình như thoát lại, hụt hẫng, đúng không? Nhưng sau đó là khi Quang tỉnh lại trong bệnh viện rồi lại tuyên án tử hình, chúng ta lại thêm một lần nữa hụt hẫng, tức là đến cái phút cuối cùng ông nhà văn bố láo ông ấy vẫn cứ làm anh em mình thót tim, đúng không? Đến cái phút cuối cùng mà ông ấy vẫn cứ làm cho tụi mình thót tim đó. Và cuối cùng thì cái gì đến nó cũng cũng đến. Ơn giời, ơn giời. Tất nhiên rằng là Trà Dương bảo là em muốn bắn cái đùng cái xong hết phim, trong lòng người ta để lại những tiếc nuối để cho nhớ, cũng đấy cũng là một cái, một trong số nhiều tác giả viết cũng hay lựa chọn cái hướng đấy. Tuy nhiên rằng là anh ở đây Nam Dâu nó cũng có ý nghĩ như Trà Dương để bắn cái đùng cái, đúng không? Bắn cái đùng cái sau đó là hết chuyện. Nói thật là nếu là anh anh cũng nói thật là anh cũng thích thế, anh cũng thích thế. Tuy nhiên rằng anh mà chỉ đọc đến đấy, hoặc là ông nhà văn bố láo mà cũng chỉ đọc đến đấy, cũng chỉ viết đến đấy, thì anh, em, ông nhà văn bố láo và cả Nam Dâu nữa với Trà Dương, mấy anh em mình là sẽ bị tất cả anh chị em ở đây dìm trong nước bọt. Anh em mình sẽ bị dìm trong biển nước bọt em ạ. Thế nên là thôi, thôi em nhá, vẫn cứ để cái kết này đi em. Anh chắc chắn đó. Anh chắc chắn là nếu như mà để cho ông Quang ông chết ở cái đoạn ở bên cái cầu đó, hoặc là để cho ông Quang bị bắn cái đồng, hoặc là ít nhất để cho ông Quang đại khái là chết, để lại nhiều tiếc nuối, anh em mình sẽ bị dìm trong nước bọt. Thế nên là thôi em ạ. Tất nhiên là cái chết đó nó sẽ mang cái tính điện ảnh hơn rất là nhiều. Đúng rồi, nếu như là cái kết theo cái ý của anh em mình thì nó mang cái màu sắc điện ảnh hơn rất là nhiều. Thế nhưng mà thôi, vì sự an toàn của anh, của nhà văn bố láo đấy, Nam Nguyễn đây này, anh ghim lên đây này, anh em tương tác, anh em của Chatbox Du Tiếp tương tác với tác giả nhá. Đấy, vì sự an toàn của anh Tũn, của tác giả nhà văn bố láo, của bé Trà Dương và của Nam Dâu, thì thôi anh em mình anh thấy thế này là được rồi. Được rồi nhé. Dù sao thì thật ra thì ngay từ đầu chúng ta cũng thấy Quang, anh ấy thì thực sự là anh ấy lao vào giang hồ, nhưng anh ấy vẫn có một cái gì đấy mang một cái nhân tính. Em bé Hà Diếm bữa nay nó trốn chồng, nó ngủ, nó chơi đi chơi với anh Tũn này. Dù sao thì chúng ta vẫn cảm thấy là trong lòng của anh Quang, ngay từ khi mà còn giang hồ, anh ấy vẫn có một cái gì đó nhân tính. Vẫn có nhân tính, đúng không? Thế nên là có lẽ là tác giả chọn cái kết này nó cũng phù hợp với toàn bộ cái mạch truyện thôi. Ê, bữa nay lại có cả cái gì kìa. Ôi, sao bữa nay mấy cô gái đẹp cô toàn xuất hiện vậy ta? Đôi khi thì cái tình tiết truyện là một chuyện, thế nhưng mà cái thông điệp, cái thông điệp nó cũng rất là quan trọng. Qua cái câu chuyện của anh Quang, của cuộc đời anh Quang, thì tác giả cũng muốn truyền tải đến cái thông điệp thôi. Bất kỳ một cái câu chuyện nào nó cũng đều có cái thông điệp và cái nội hàm. Anh Quang, anh em cho chúng ta nhận ra một điều, chưa bao giờ là quá muộn. Các bạn có nhớ cái câu nói khi mà anh Phan Tùng suốt 20 năm trời thì bên cạnh cô Ninh và bé Sim, thì anh Phan Tùng anh ấy cũng là người vẫn cứ 20 năm qua lại thăm anh Quang. Hai người đó biết đến nhau là bạn với nhau quá muộn, đúng không? À, muộn nhưng chưa bao giờ là quá muộn cả. 20 năm một người là cảnh sát đó, một người là tội phạm nguy hiểm, thế nhưng lại trở thành bạn với nhau suốt 20 năm. Đó. Và trong từng ấy năm thì có lẽ anh Phan Tùng cũng chính là người đi đồng hành để cùng với anh Quang tìm về với cái chân lý của cuộc sống, tìm về nơi ánh sáng của tự do. Đó. Bên cạnh cô Ninh và anh bé Sim thì đó là cái nội hàm của câu chuyện. À. Ý muốn nói rằng là thôi, anh em nào mà còn chưa donate cho tác giả thì donate đi. À. Chưa bao giờ là quá muộn cả, nghe xong chuyện nhưng nếu thấy nó hay anh em bây giờ donate vẫn kịp. Đúng không? Chuyện thì hết rồi, xong rồi, nhưng mà nó hay, nó làm cho anh em mình cảm giác là thấy thỏa mãn, thấy hả hê thì donate cho tác giả vẫn kịp, donate cho ông nhà văn bố láo đi anh em, vẫn kịp. Động viên ông ấy để ông ấy viết tiếp cho. Chúng ta đã từng được biết đến, có rất nhiều anh chị em chia sẻ với tôi là em cực kỳ ấn tượng với Hoa Mận Trắng Trên Đồi. Đúng không? Em cực kỳ ấn tượng với Hoa Mận Trắng Trên Đồi. Thế thì chắc chắn là sau cái bộ ngày hôm nay, sau cái bộ Dưới Chân Thác Là Phang này, sẽ cũng có rất nhiều bạn bảo rằng là em cũng cực kỳ ấn tượng với Dưới Chân Thác Là Phang. Đấy. Không khéo là đêm nay khối cô còn mơ được làm vợ anh Quang. Chứ chả phải đùa. Anh cao đến 1m8, anh ấy đẹp trai như kiểu mấy ông tài tử Hồng Kông, nhưng không cái kiểu như mấy anh trai say hi bây giờ, mà là anh ấy, anh Quang anh đẹp trai như kiểu đúng mấy ông tài tử Hồng Kông. Rồi anh ấy lạnh lùng, anh ấy giỏi võ, anh ấy rất là manly, anh ấy chất đó, ở John Wick đúng không? Anh Quang như kiểu John Wick. À ha. Đấy. Tôi thề, tôi chắc chắn là đêm nay là có nhiều chị em nằm mơ thấy anh Quang. Ai chứ? Cái tỷ là đầu tiên nè. Điểm danh luôn, cái tỷ là đầu tiên. Đó. Ngọc Vi là thứ hai. Bé Hà Diếm là thứ ba. Ừ. Trà Dương là thứ tư. Vân Lê là thứ năm. Chị Hương là thứ sáu. Chị Hương là thứ sáu. Đấy. Rồi đồng gọi hồn kia nữa kìa. Rồi cái cô đấy, cô tự đăng ký thứ bảy. Ừ. Đấy. Đúng không? Đúng không? Đấy. Thôi các cô, chúng mình không sao cả. Đó là một cái hình tượng. Đó là một cái hình tượng cũng đáng để mê. Không sao cả. Đó, cái tỷ đầu tiên, cái tỷ đứng đầu hàng luôn. À, rồi cả bé Quỳnh Ngân nữa kìa. Cả bé Quỳnh Ngân nữa kìa. Đó. Qua cái sự mô tả của tác giả nhà văn Bô Lao, chúng ta thấy anh Quang này anh không đẹp trai như kiểu mấy anh say hi bây giờ. Anh ấy không đẹp trai theo cái kiểu búp bê sứ. Anh Quang này đúng cái phong cách mấy ông tài tử Hồng Kông ở những cái thập niên 90 đó. Các bạn những bạn nào hay xem phim của VTB này, hay xem phim của Hồng Kông này, cái giai đoạn đó các bạn sẽ thấy đúng cái kiểu mấy ông đây. Ừ. Thì ok. Mình sẽ cố gắng là động viên tác giả nhà văn Bô Láo viết thêm những cái bộ như thế này. Tất nhiên những cái bộ này thì tác giả vẫn cứ cài cắm những tình tiết ma quỷ. Nó không nhiều. Nhưng các bạn có công nhận mỗi một lần nó xuất hiện nó cũng đủ làm cho chúng ta rùng mình, đúng không? Mỗi một lần cái hồn ma bóng quỷ xuất hiện nó cũng đủ làm cho chúng ta rùng mình. Không nhiều. Quan trọng là cái tình tiết diễn biến của câu chuyện nó rất là cuốn. Thì tôi sẽ cố gắng động viên tác giả nhà văn Bố Láo viết tiếp những cái tác phẩm chất lượng như thế này. Đó. Nha. Tất nhiên là cũng cần anh chị em hỗ trợ động viên tác giả. Mà sự động viên thì có nhiều cách lắm. Ví dụ như donate chẳng hạn. Donate cho tác giả, tôi trả khều cho tôi. Thì tiện thể trong quá trình donate cho tác giả thì donate luôn cho tôi. Cảm ơn Linh Vinh. Đó. Tiện thể donate cho tác giả thì donate cho tôi thôi. Chứ còn thật ra thì tôi thì có cũng tốt. Không có cũng tốt. Tôi thì không có thì cũng tốt. Mà có thì tuyệt vời. Không có thì nó hơi buồn tí thôi. Chứ còn có gì đâu mà. Ok. Trước khi đi ngủ, anh em lại ủng hộ tôi thôi được rồi. Donate cho tác giả đi. Còn ủng hộ tôi găng gật remix xạ đen anh em. 200k một ký. Một ký hai bịch này. Ông nào hay nhậu nhẹt, ăn uống vô tội vạ, dẫn đến là men gan nó tăng. Men gan nó tăng thì cơ thể nó thậm chí là rơi vào vòng nguy hiểm. Chức năng gan suy giảm, thải độc kém. Ăn không ngon, ngủ không yên, toát mồ hôi. Bụng dạ lúc nào ấm ách, trong người mệt mỏi, khó chịu. Vàng da, vàng mắt, tắt nụ cười, gan mỡ. Ok. Mấy ông mà sỏi thận cẩn thận, sỏi đường tiết liệu dẫn đến đé buốt. Ôi giời ơi. Nó còn có mỗi cái chức năng kia thì không nói đến, cái chức năng đé mà nó còn bị buốt thì thôi rồi. Cái giống đé buốt thì nó đời nó cảm giác nó đé sập xòe, đé tuột cầu dao, bung cầu chì, đé mà đi đến nỗi đứng ở trong nhà vệ sinh, đé mấy anh em đứng cùng nó quay nó cười nhếch mép. Đé thế mà cũng đé. Đấy, kiểu như thế. Xài cái này. Ok. Xạ đen. Nó là một loại kháng sinh tự nhiên, tốt cho đường tiêu hóa, tăng sức đề kháng của cơ thể. Cái xạ đen này các bạn tìm ở đâu cũng thấy công dụng của nó khắp nơi, bởi vì nó từng cực kỳ hot một thời. Nó hiếm, nó hot, bây giờ người ta trồng nhiều nó mới phổ biến thôi. Đó. Ngoài ra thì nó có cái chức năng ức chế các dị tế bào dạng u và một số dị tế bào ung thư. Nha. Đặc biệt là mấy cái cô hay mất ngủ đêm, ngắm giai đẹp không ngủ nổi. Mấy ông bà cụ già lớn tuổi khó ngủ. Mấy anh mà thức quá giờ, đêm nằm lo lắng không biết giờ này người yêu của mình đang ở trong tay thằng nào. Uống cái này, ăn tốt, ngủ tốt, nó đi chơi với thằng nào là việc của nó. Người yêu nó không biến mất, nó chỉ chuyển từ tay thằng này, từ tay mình sang tay thằng khác. Và rất có thể người yêu của thằng khác sẽ chuyển về tay mình. Tự nhiên ăn tốt, ngủ tốt. Các cụ thì quá là ok luôn. Và cái găng gật này nó cực kỳ lành. Găng gật xạ đen nó cực kỳ lành tính. Anh em có thể vào trong shop ở trong profile Tóc Tóc của tôi để mua hộ tôi. Vào trong phần sản phẩm ở mô tả video du tiếp để mua, hoặc là theo hướng dẫn ở số đỏ ở đây sẽ có người tư vấn cho anh em đến tận chân răng mua và sử dụng như thế nào. Cảm ơn anh em. Cảm ơn anh em. Uống cái này nói dối lưu loát hơn em ơi. Nếu mà nói dối lưu loát nhá, mày xuống đây, mày mang sách vở xuống đây, anh sẽ dạy mày cách nói dối lưu loát. Anh đảm bảo là mày sẽ nói dối lưu loát đến mức mà mày sẽ phải đỉnh cao, đạt đến cái đỉnh cao là mày sẽ tự đứng trước gương. Đó. Mình thật là giàu có. Cuộc sống của mình thật là tuyệt vời. Mình có đầy tiền. Mình sẽ có cầm gì đi. Mình sẽ được đi Mercedes S650. Mình có lâu đài ở. Mình có 100 tỷ. Đấy. Sẽ đạt đến cái đẳng cấp là anh sẽ nhìn vào trong gương, anh nói và anh tin điều đấy vãi đai cả ra. Để rồi. Nên khi nhìn lại bản thân mình đâu có những thứ đấy. Khê. Ừ. Đối mặt với sự thật đi em. Đối mặt với sự thật đi. Chúng ta hài lòng với những gì mình đang có. Đôi khi lừa dối người thì cũng tự là lừa dối bản thân thôi. Bởi vì sự thật thì nó vẫn là sự thật. Thôi mà em. Sự thật là anh đỗ nghèo khỉ. Đi ngủ ấy. Anh mày nghe.